tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn, học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 20, tập cuối, chương 35, nhất ẩm nhất trác, từ Âu sang Á tiếp theo. Tông Diêu Kỳ, Sài Gòn, Taipei, Tokyo, 28 tháng 8 tới 12 tháng 9 năm 1963. Đông Du Ký, Sài Gòn, Đài Bắc, Đông Kinh. Đây, người Tàu ăn. Tháng 9 năm 1963, tôi lại được Chánh phủ Trung Hoa Cộng Hòa do lời mời của Phó Tổng thống, nay đã mất là ông Trần Thành, cho tôi sang viếng Đài Loan để bổ túc sự học hỏi về đồ gốm và đồ sứ cổ Tống Nguyên Minh Thanh, lúc ấy còn chôn giấu trong bụng núi ở Đại Trung. Luôn tiện tôi xin xuất tiền túi sang viếng trong 7 ngày xứ Nhật Bản để hiểu biết thêm về đồ đất nung của cựu kinh đô Tây Kinh, Kyoto, và viếng một làng nhỏ nhưng hết sức quan trọng đối với tôi là làng Imbe, chuyên chế tạo đồ đất nung theo phương pháp cổ truyền học được từ đời Tống. Kể ra về khoa khảo cổ thì tôi xuất kém hơn nhiều người. Duy nói đến cái ăn cái uống thì ai đi tới đâu tôi đi tới đó, và nhờ trời cho bấy lâu há dễ chịu thua ai. Tôi đã nếm cơm Tây từ sáng đến hẹn, từng thưởng thức món thịt trù nướng theo kiểu Hồi ăn với cà chua. Duy chừng bước chân lên Cù Lao Đài Loan là quê hương của Trịnh Thành Công, vì được ăn họ theo Du Minh quốc tính nên Pháp và Hoàng Cầu gọi là Koxinga, gọi là quốc tính gia. Đài Loan cũng là thuộc địa cũ của Nhật. Đến đây vì ăn khía nhiều ngày thịt và mỡ dầu của đầu bếp Tàu, thú thật khi ấy tôi mới sáng mắt học được chút gì về khoa ẩm thực của ý nghĩa của cuộc sống phương Đông. Ở Đài Loan ăn toàn thịt mỡ, xì dầu, ngày nào như ngày nấy, khiến bắt nhớ nước mắm Hòn Phú Quốc và nhớ mấy bữa đạm bạc cơm đỏ và rau của nước nhà quá xá. Có ai về trót xanh ở xứ mắm bò hốc, xứ xoài cà ná, Sóc Trăng, nên làm gì thì làm cái gốc khó quên. Và dẫu đi đến đâu, ăn được nếm được thức gì ngon cách mấy, tôi vẫn không quên tô bún nước lèo đất mẹ, nhất là khó quên cọng bông súng Phụng Hiệp Cần Thơ. Khi thèm không có súng chỉ, dẫu bông súng trâu lớn cọng và cứng, thậm chí bây giờ ở xa Phụng Hiệp. Hôm trước tạm dùng bông súng kiển, đồng bào hụt tiền cắt bông súng trồng làm cảnh đem ra chợ gia đình bán. Bà xã mua về tôi lùa một hơi 4 chén cơm gạo lứt và 2 tô súng ốc nhóc, ngon lành, có cần gì bông súng chỉ. Kể về món mắm và rau, vừa cỏ lá hẹ, rau đắng, bông súng, bắp chuối hột sắc ghém, một điều kiện cần nhất là phải có rau dừa mới đúng là ăn mầm và rau. Thứ rau gì quái gở, vừa ăn vừa thèm. Nhưng khi dọn lên bàn thấy chán ngán, có thứ rau dừa trơn tru sạch sẽ, lại có thứ ác nghiệt thay ông trời là rau dừa này mỗi bẹ mỗi kẹt nách lá đều kèm thêm một thứ bông trắng trắng xốp xốp. Mỗi lần ăn tuy vẫn rửa thật sạch có khử thuốc tím, nhưng khi lùa vào miệng bắt nhớ chừng và tưởng tượng nhớ mấy cục bông gòn đã dùng rồi, và thường thấy trôi lều bèo cạnh khu dưỡng lão ruộng cỏ quang, ruộng rau muống dùng thị nghè. Ngồi xe buýt đi ngang thấy họ vẫn hái và mình vẫn ăn, mà chưa thấy ai chết vì nhiễm vi trùng rau dừa có kèm cục bông gòn trắng trắng của trời xanh. Biết ăn nếu thiếu món rau dừa, nách lá có kẹp cái gì lớp vớp trắng trắng ấy, thì bữa cơm mắm và rau dẫu ngon cách nào tôi cũng cho là vô vị và còn thiếu. Ngày thứ nhất trên đường đi Đài Bắc, 11 tháng 9 1963. Buổi đầu trước khi lên đường không thấy gì là hứng thú. Trước một ngày vào chiều tốt trời, hai anh bạn học cũ trường Sasalup đãi một bữa cơm cầu băng kỳ, ăn chạo tôm ngon mà phá bụng. Thứ tư 11 tháng 9, 8 giờ sáng, xuống hãng Cát lấy vé máy bay, ghé cảm ơn ông Nguyễn Hữu Nhất ở Air France đã chu đáo lo lắng giùm mọi việc. Trưa về nhà ăn cơm dần bụng trước khi bay, có gỏi cháo gà ngon đến mà không dám gấp săn đũa, sợ nó lẩm bẩm bất tiện. đúng 11 giờ sau một trận mưa lớn, mẹ con nó đưa xuống nhà hàng Caravel rồi chia tay từ giã. Mình ăn xách hành lý theo xe ca của hãng lên sân bay Tân Sơn Nhất. 13:35 máy bay cất cánh, bay thẳng thét đến Hương Cảng là 16:50. Xuống sân, chờ thủ tục khám hành lý xong, lên xe về khách sạn Golden Gate. Tôi đã nói rõ rồi trong bài trước, Duy phải nhắc bữa cơm Nga hôm ấy. Tôi ăn hai món, một món canh Nga và một thứ bánh nướng có phô mát rắc trên mặt, đã lạ miệng thêm nhẹ bụng. Khi tôi lòng khẩu một hớp vodka, mặt vừa hứng. Nhớ buổi xưa, ông Tàu thường trước trận xích bích và rau chưa cháy, dòm trước nhìn sau, hai anh bồi bàn không cần biết đỏ hay trắng. Duy thấy áo ủi thẳng thớm, cổ gai nút tới cằm, đứng thẳng lưng hầu hạ lễ phép. Cách phụng sự tới bực này chứ không hơn nghĩ cho ô nam dành, nghĩa là người Việt Nam như mình làm vậy, nay được người cha chính cống đứng dọn ăn, không hãnh diện ra mắt nhưng tự khoái trong lòng, ai thấy. Bữa thứ nhì trên đường xuất ngoại Đông Du 12 tháng 9 1963. Kể từ ngày biết Viễn Du, khi ở Pháp, khi ở Thổ Nhĩ Kỳ, không bước nào khổ tâm bằng khúc đường Hương Cảng đi Đài Bắc. Con đường chỉ cách có 1:15 bằng phản lực cơ, thế mà chờ chờ đợi đợi mất gần trọn một ngày ở sân bay Cảng Thơm, lỏng nhỏng như chực cơm khách. Sáng sớm ở Golden Gate, vừa điểm tâm xong thì xe ca lại rước ra sân bay rồi bỏ trơ lại đó. Theo chương trình 11 giờ là máy bay cất cánh, như ai khác giàu tiền thì cứ đi dạo cho đã, rồi đúng giờ đi xe có trả tiền ra ga còn kịp chán. Sau mới biết vì có bảo nên chưa cất cánh được. Trong bụng thầm lo, không biết một tiếng Anh lót đường, cũng không sẵn một tiếng tàu chỗ vốn. Cuộc hành trình xa dịu vợi, thời tiết lại xấu, thì giờ của mình giả chăng có hạn định, mà bắt đầu phí phạm kiểu này thì uổng tiếc quá. 12:30 có loa mời hành khách đi Đài Bắc, qua phòng kế bên dùng bữa trưa, tuy không ngon nhưng phải nuốt phòng hờ. Cơm rồi, có loa gọi hành khách hãng cát đi Đài Bắc, hãy túc trực ra sân trực lên phi cơ. Đến khi mình trình vé ra cửa, một cô chiêu đãi con cháu ông tưởng, đầu đội mũ lệch, trăm một hơi tiếng quan thoại, quả sập xí sập ngầu. Sau đó có người dịch lại mới hiểu, cô bảo mình nán chờ phiên sau. Rõ sướng chưa? Có mấy cha dòng Jesus, dòng tên, vừa quen trong bữa cơm ban nãy, đi được chuyến này, lấy mắt ngó mình và cười. Duy lão y pha nhò, ngồi chung bàn đã lên được tàu bay. Khi không thấy dạng mình thì lật đật xuống thang trở lại tìm, hỏi hàng và an ủi hết lòng, khiến mình cảm động và có dịp so sánh. Trên bước khách địa tha hương, kẻ tu hành lại không vào lòng bác ái bằng một phàm phu lạ quắc. Mãi đến 15 giờ chiều mới đến lượt mình lên chuyến cát 74, nhưng máy nổ nghe lớn và bay rì rì quá chậm. Dần ra ngoài cửa kính, mây bay dung dút, hột mưa đều đều, bụng càng thêm ngao ngán. 17:15 đến sân bay Đài Bắc, mưa còn ướt sân. Có chư huynh đệ ở đây, bác vật sử quán và khuê viện trực từ lâu, rước về khách sạn đã dặn sẵn. Dọc đường thấy cảnh ngập lụt, nóc nhà tróc ngói, tường sập cây đổ, thì quả phen này mình không biết lựa ngày phiếm du. Đến khách sạn thì gặp cảnh thành phố không có điện, dây đèn đứt, trong nhà đốt đèn cầy leo lét như có tang. Lát sau dọn cơm tối, bữa tiệc khá sang nhưng chỉ 4 món: một tô canh giò heo thuốc bắc, một đĩa nấm đông cô, một đĩa gà luộc, một đĩa cá chiên rất vừa miệng, nhưng món nào như món nấy, thêm toàn xì dầu, có khoảng một lớp dầu mè nặc mùi Trung Quốc. Lạ miệng, bụng đói, ăn ngon, sức đến 4 chén, nhưng nhớ lại ngại cho lá gan và bao tử. Đất chưa quen, đường chưa rõ, ngày mai và ngày mốt ra sao, chưa biết. Đường ăn đèn bỗng tắt, đốt đèn cầy trông như bữa cơm ma. Tiệc xong định từ giã để lên lầu nghỉ một giấc lấy sức, nhưng nào có được. Một ông xương đại diện cho Bộ Quốc gia Giáo dục mời ra xe chờ sẵn, dạo phố một vòng. Mình thối thác vì đã thấm mệt, vả lại trời đã về khuya, 10 giờ gõ rồi, để sáng mai phải điệu hơn. Nhưng ông mặt mày buồn so, thú thật một phen được ăn tiệc ngon, ông được chỉ định dùng ô tô chính phủ đưa mình đi chơi, và ông tháp tùng cùng đi cho sướng. Nay mình từ chối, hóa ra ông thiệt thòi, mất bữa được ngồi ô tô. Thôi thì dị bụng lên ngồi cho ông vui. Xe chạy dù dù, ông thì thích thú, tôi thì ngủ gục. Bữa thứ ba trên đường Đông Du, về đâu theo lịch bữa nay là ngày đại kỵ Randy 13, nhưng trái lại đi đến đâu cũng thành công mỹ mãn. Buổi sáng làm gan tắm nước lạnh mà không sổ mũi, thay y phục rồi lên lầu có bán đủ món điểm tâm Tây Tàu Mỹ. Kêu một tách trà và một đĩa nho tươi và bánh mì nướng thoa bơ. Xong rồi chưa thấy ai lại rước, bèn xuống phố thả bách bộ trước nhà hàng. Thấy bày bán nào thịt bò, khoa hủ tiếu, mỡ rán, tàu hủ chi, y như trong chợ lớn không khác. Đặc biệt là có thứ đậu hủ mùi rất hăng, đánh hắt vào mũi khi đi ngang. Nghe nói biết ăn thì khoái khẩu lắm, định bụng muốn ngồi xề lại làm thử cho biết, nhưng ngắm trước xem sau. Không chỉ đến đây kể như phương diện quốc gia, làm như vậy coi sao đặng. Ôi cũng là sĩ diện hảo, mình chưa biết hưởng hạnh phúc. Nếu trời cho có dịp, phen khác mày sẽ biết tao. Trong chương trình bữa nay phải viếng Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Bác học viện, Á Châu Đồng minh hội, Sử quán Việt Nam, Khoa học quán, Khổng học hội, Trung ương Thơ viện. Cũng may đến đầu đáp ứng không giáp giáp. Trưa cùng anh em đồng nghiệp Quốc sử quán và Bác vật quán cùng dự tiệc. Cũng gà hấp, nấm xào, canh dê, cá chiên, cũng dầu mè nổi trên mặt xì dầu. Tối lại tiệc long trọng hơn, có 8 người và tôi. Đãi tại Bộ Ngoại giao gồm: 1. Bao Tôn Bành, giáo sư kim Bác vật quán quán trưởng, mất. 2. Dương Du Thanh, quốc sử Bác vật quán chủ sự, sao thế cho ông Bao. 3. Trang Phục Tổng, trung ương đồ thư quán quán trưởng. 4. Chen Chen, tác giả một tiểu thuyết Pháp văn, La Mer. Ông nói trùng tên với tôi và ông xưa là Sởn Thành. 5. Một quan viên cao cấp Bộ Ngoại giao, khuyết danh. 6. Trương Long Đình, giáo sư nhân viên của hội UNESCO. 7. Trần Chí Hoàng, Đài Loan tỉnh lập Bác vật quán quán trưởng. 8. Diệp Hải Minh, sinh viên Đại học Canh Nông, đã đậu kỹ sư, người Đà Nẵng, thạo quan hỏa, giỏi tiếng Anh và nói được tiếng Phước Kiến, làm thông dịch cho tôi suốt buổi đông du. Ông Minh bây giờ ở đâu? 9. Và kẻ hư này. Tiệc dự 9 người, dọn 9 món dĩ vèo, 4 món ăn chơi, chả cá, cá chiên, bí đao hầm, cơm rau, chè ngọt, rồi trở lại món mặn, hộp vịt chiên, dùng với bánh bao to tổ nái và đặc ruột, ăn một bánh đủ no trọn ngày, hơi lên tới cổ. Bữa thứ tư trên đường đông du, ngày nay kể ra là ngày thứ hai ở Đài Bắc, lại thành công một phen nữa. Sáng 9:30 có công sa đến rước tại Viện Hành Chánh ra mắt Phó Tổng thống Dương Dân Ngũ tiên sinh. Ông thay thế cho Phó Tổng thống Trần Thành tiên sinh. Mặc dầu sức khỏe không tốt, nhưng Trần đại nhân cố gương đi chẩn bận và vấn an dân chúng các nơi bị lụt. Tôi vô phút không chào và cảm ơn người được. Nay người đã tạ thế, nay người đã tạ thế. Dương Phó Tổng thống người quắc thước, trông giống Clemenceau trong tượng vẽ với cặp chân mày bạc trắng. Chuyện trò niềm nở. Đến trưa Trần Chí Hoàng mời dùng bữa riêng. Vì ông là người Quảng Đông nên tôi gặp lại heo quay, xá xíu, vịt quay và nhiều món khác y hệt bữa cơm tàu trong chợ lớn. Cơm rồi là 2 giờ chiều. Về phòng nằm chưa nóng lưng, 3 giờ có xe rước đi Dương Minh Sơn ra mắt cụ Trương Kỳ Quân, trước là Bộ trưởng Giáo dục, nay là Chủ tịch Viện Quốc phòng. Trên có Tưởng Tổng thống, rồi kế là ông. Tiên sinh bổn thân đưa tôi đi xem khắp Viện Quốc phòng, đưa lên lầu ngắm cảnh Dương Minh Sơn. Một mùi khẳng khăng khai khai bỗng bay lại khiến tôi bất kính, ngầm tưởng đó là mùi đặc biệt Ba Tàu, ở đâu cũng có. Sau rõ lại là tôi làm to, có tư tưởng không tốt. Dưới Dương Minh Sơn có mỏ diêm xanh Lưu Hoàng, vì ban nãy có mưa nên hơi diêm bốc lên có mùi đặc biệt thum thủm. Tôi là thằng hư nghĩ bậy. Chỗ này sơn thanh thủy tú, có suối nước nóng trị được các bệnh ngoài da, nhất là ghẻ chốc, một danh thắng. Ngày lễ và chủ nhật, trai thanh gái lịch dập dìu, mấy ông mẻo đến đây tắm ghẻ. Buổi tối Trương Tinh Sinh thế tiệc đãi 7 người, gồm chủ nhân là ông Trương Kỳ Quân, ông hiệu trưởng Hành Chánh, ông Bao Tôn Bình, ông Diêu Cốc Lương, thông dịch viên Diệp Hải Minh, một người bạn riêng của Trương chủ nhân, xưa ở Hải Phòng, mẹ là người Hà Nội. Thế là ông lai tàu và tôi tàu lai. Tự Trương đại nhân đứng vẽ cá, gấp từ món ăn để vào chén riêng, rồi trao cho hiệu trưởng Hành Chánh kim bí thư, trịnh trọng dâng tận tay tôi. Thật là quá ư trọng thể, làm tôi ngượng nghịu, những thẹn thùng, nghĩ cho mình đâu có xứng đáng được một học giả kẻ đồng hàng với Hồ Thích biệt đãi như vậy. Nhưng họ đã vẽ viên như vậy, mình biết làm sao. Bữa cơm không có rượu. Lạ một điều là ăn 5 món mặn xong, kế dọn một món ngọt, thịt quay nấu đường, mình tưởng là chè. Lúc nhỏ ở bãi sào đã từng nếm và biết đó là món ngào bà. Ăn ngào bà rồi mình mừng tơn, cũng vừa đủ no. Ngờ đâu chủ nhân sai dẹp đĩa chén cũ và bày đĩa chén mới, và bày thêm 5 món mặn khác nữa. Trong số có một đĩa mì to tướng và một đĩa có 7 cái bánh bao đặc ruột lớn bằng trái bưởi Tân Triều Biên Hòa. Thứ trọng. Khách đứng dậy lễ phép hỏi, ăn ngọt rồi sao trở lại ăn mặn? Chủ nhân ca cười, trả lời rằng nửa tiệc trước là ông thay mặt Trần Tổng thống đãi người khách miền Nam, còn nửa tiệc sau là của ông chào người bạn mới. Trần Tổng thống là người phương Nam nên ban nãy dọn thức ăn phương Nam, nay ông là người phương Bắc, xin khách hà cố nếm cho biết hương vị của món ăn tệ phương. Cha mẹ ơi, tôi đâu có được cái bao tử như loài nhơi lại, bò hay lạc đà. Nay chủ nhân đã quá yêu, dâng tận tay một cái bánh bao nguyên làm vậy, và tôi đã cúc cung nhận lãnh. Tôi phải ăn giọng làm sao cho hết cái bánh thì làm. Cha chết mẹ chết rồi, nay có tử mạng xa trường thì cũng phải ráng chịu. Có người đã căn nhận trước, phong tục xưa tại xứ này không cho phép từ chối và không cho phép bỏ mứa. Bỏ mứa và từ chối là vô lễ, không vô lễ nào bằng. Hèn chi bây giờ nhớ lại tôi mới hiểu, năm ngoái có một ông bạn thân, ông Phan Thế Hy, ông từng sang đây trước tôi. Ông ăn có mấy bữa cơm tàu như vậy rồi chuyến về, nhớ đâu ông phải vào nhà thương Grand nằm mấy tháng gì đó, rồi đi nằm luôn nơi bất kỳ nghĩa trang, không chờ dậy. Ông có thổ lộ với tôi, đang giữa tiệc mặn, ông cũng tưởng biết chữ Hán, ông bút đàm lấy viết viết mấy chữ, tưởng xin một tô mì chay. Nào về đọc rồi thấy dọn ra nguyên một cổ tiệc khác, toàn là rau nấm, xối toàn dầu phộng dầu mè. Rồi cũng vì ráng thủ lễ, ông nhậm trọn bữa tiệc này, rồi cớ sự như đã biết. Phan cố nhân đã cho tôi một bài học, gương bánh xe trước gãy, xe sau nhớ hoài. Mãn tiệc, Trương Đại Nhân sang thư viện lấy một cuốn sách của ông soạn, nói về địa dư và phong tục Việt Nam, đề tặng tôi. Ông hứa chừng nào bộ biển khảo về Gia Khát Vũ Hầu ông viết xong sẽ gửi qua làm kỷ niệm. Độ chừng 40 tập, nay chỉ rồi nửa bộ. Ơn người quân tử, đến nay chờ chực nào thấy tin. Chúc ông bình an vô vạn. Tiệc mãn rồi, ông sai người nhà chụp vài bức ảnh rồi tự đưa tôi ra cửa, mở cửa xe cho lên. Thiệt là quá trân trọng, đến nay áy náy chưa quên. Bữa thứ năm trên đường Đông Du Đại Bắc. Bữa nay chương trình chừa cho vài giờ thông thả nên thừa dịp điểm tâm xong, tôi cùng ông bạn nhỏ Diệp Hải Minh mua sắm vài món và dặn làm cho một bộ bài mã trước để về kỷ niệm. Cảm ơn tân kỹ sư Diệp có lòng tốt, tận tình phiên dịch và giúp đỡ trên bước đường xa lạ. Ông bạn thanh niên lớp mới thú thật được cùng dạo chơi mấy bữa và bước chân vào những nơi thổi nay chưa được vào mấy ngày yến tiệc linh đình, đã là toại kỳ sở vọng. Ơn và nghĩa sau này có dịp tái ngộ sẽ hay. Từ ấy bặt tâm nhan cá, cuộc phong ba sau đó có vướng bận chân em chăng, còn qua thì như trái chín. Cũng bữa nay gặp bảy cây ngọc như ý đã nói rồi. Trưa dự tiệc tại Trung ương thư viện, mình mặc bộ nhung y duy nhất đã phai màu, nhúng bụi phong trần từ mấy tháng Tây Du. Dòm lại chung quanh 11 vị tân khách áo rộng thùng thình là cựu học giả lớp xưa, bộ đại phục thiệt kẽn là tân nhân vật đào tạo từ Mỹ hay Đức mới về. Ông cầm quạt lông, kính gọng đồi mồi là chuyên gia thâu thanh, được đủ giọng loại chim biết hát, thấy đều học giả thứ thiệt, chạy từ lục địa qua đất Đài Loan nối chí Trịnh Thành Công. Duy mình là gì? Một con gà đem ra đấu trường, không nên khoe giấy khoe lông, chờ sắp trận sẽ biết. Cũng may cha mẹ cho một gia tài, chưa xúc ai về nhất ẩm nhất trách. Mãn tiệc về phòng chưa thấy khỏe, đúng 15 giờ có công sa rước đi Đài Trung xem cổ ngọc, nhưng xe ô tô không thể chạy suốt và phải sang một đoạn đường qua tàu hỏa, vì cầu bị trận bão vừa rồi đã hư sụp nhiều nơi. Thảm nổi chưa có xe lửa nên phải chờ, mất thì giờ đáng tiếc. Lóng nhóng ở tân trúc đợi xe, thả một dòng chợ, thấy có một ngôi chùa cổ y hệt kiểu chùa ở Chợ Lớn hay chùa Ông nơi ngay chợ Gò Vấp, Hóc Môn. Có một quán đó là lều phải hơn, che bồng bông vải Hoa Kỳ. Hai chị má trái đào bán dưa, có trái xẻ hai, ruột đỏ lờm thấy bắt thèm. Ông bạn dẫn đường, nghị sĩ Dư Cốc Lương mời thưởng thức một tô mì tân trúc. Nuốt chưa qua khỏi nóc giọng đã thấy kém mì cây nhãn Đạt Cao và mì cầu hang Gò Vấp. Xét ra thổi này mình quen nếm mì của người Quảng Đông, nay gặp mì tân trúc là một xóm quê của cù lao Đài Loan, chịu ảnh hưởng nhiều của tỉnh Phúc Kiến. Xưa tụi lính Đài Loan theo phát binh Nhật qua bên ta là Nhật Lô Ken, chính là dân ăn mì dở này. Muốn cho lịch duyệt phải nếm đủ mùi, từ mì Quảng Đông, mì sợi, mì sụa, Phúc Kiến và qua xứ Tiều, Trì Châu, thì phải nếm tô hủ tiếu cá, gà, có đủ giò heo phá lấu và chả cá dai với chả tôm cắn giòn trong miệng. Người Tiều cũng chuyên môn làm cọng bún dai, ta quen gọi bún tàu. Nhưng người Bắc đã giật nghề với tô than có nêm cà cuốn và chút mắm tôm, quất vị. Mãn bàn tán thầm một mình mà không đủ giết thì giờ dư. Mãi đến 8 giờ 30 tối mới có tàu hỏa đến rước và chạy suốt một hơi đến 1 giờ khuya mới đến ga Đài Trung. Anh em đưa về hội quán dành cho các giáo sư đại học đến đây nghỉ hè. Tôi nhận thấy chính phủ lưu vong Đài Loan rất sáng suốt, không phung phí tiền viện trợ của Mỹ. Nếu có hà lạm thì tôi chưa biết, duy đáng khen là họ không tham lam ích kỷ bỏ túi riêng và biết cùng nhau cộng hưởng phần nước lọc trời dành. Tỷ như mời mọc nhau mỗi khi có quan khách xứ lạ đến đây, hoặc chia các phần sự cho các chức viên cao cấp, nghị viên đưa dắt dẫn đường quan khách xứ lạ để có dịp ngồi công xa, dự yến tiệc, cùng nếm của chùa. Và vì nước Pháp không có chùa và vì xưa có bà Hoàng là ăn to xài lớn, ham nói dài quá lạc đề. Tôi muốn khen đây là chính phủ Đài Loan biết xây cất nhà nghỉ mát cho dân viên, và cái cao lầu tôi tạm nằm trong vuông phòng khang trang mát mẻ này lấy kiểu cung điện cổ nhà Minh Thanh, mái cong, cội đỏ, ngói xanh, rất đặc biệt tàu, không như cái gọi là dinh tổng thống cũ của ta. Nói mà tuổi, như cái bánh pate bị mắc mưa, không giống Mỹ, không giống Tây, quên mất kiểu cung điện ngoài Huế và chỉ văn minh ở nơi cầu xí tối tân. Đã có người lầm rửa rau muống trong ấy vì nó có vòi nước nóng, vòi nước lạnh, và ối trời ơi, sao mà nước nó trong khe mát thế. Đánh một giấc tới sáng trừ bữa cơm tối. Bữa thứ sáu trên đường Đông Du tại Đài Trung. Xin cho phép nhấn mạnh hôm nay là 16 tháng 9 1963, ngày thứ sáu trên đường Đông Du, nhưng đúng là ngày thứ tuổi trên đất Đài Loan, và cũng là ngày đặc biệt nhất trong đời tôi, riêng trong việc khảo cứu cổ ngoạn, vì chính tôi được mắt thấy và tai rờ rẫm những gì ngày xưa các vua, nhất là Kiền Long, từng chạm thơ ngự chế hoặc ngự dụng, ngự lãm. Viên ngọc ấn của Thanh Kiền Long nói là năm viên quốc tỷ phải hơn, vì là một chùm năm hòn ấn ngũ sắc, cái màu ngọc bích, cái màu dương chi, mỗi ấn khắc chữ khác nhau và năm ấn liên lạc nhau bằng một sợi dây ngọc trong suốt như thủy tinh. Năm ấn này quả là một món báu thế gian duy hữu nhất. Ngoài ra, và tôi thích nhất là đồ gốm men ngọc xê la đồng lưu truyền từ gốm Bắc Tông 920-1127, trong, nặng, tiếng thanh như ngọc, gốc Nam Tống, quý báu không kém, thêm nhuộm mùi thiền, gia vị mùi chán đời của đạo Lão Trang. Những báu vật này tôi đã nói rồi, duy cần nói thêm, bữa ấy tôi được ngắm nhiều viên ngọc từ trước cho đến ngày ấy, khách nước ngoài chưa được xem, và ắt ngày nay đã đem về triển lãm nơi bảo viện Tôn Nhật Tiên ở Đài Bắc, thay vì cất giấu nơi Đài Trung nữa. Vì dùng mãi dầu mỡ quá suốt mấy ngày ròng rã, ngán quá, nên trưa hôm nay tôi ngỏ ý xin cho tôi một bữa cơm đạm bạc, đầu hũ dầm trong nước mắm tàu và ớt. Nếu thật thảo thêm gà luộc, cải bẹ xanh, hay vịt khía, hay sông khói tùy ý chủ. Diêu Cốc Lương đại diện chính phủ gật đầu hứa chắc đàng hoàng, nhưng bữa trưa như bữa tối vẫn y cụ lệ: gà, dê, heo vịt, con quay tươm mỡ, con nướng vàng lườm. Tôi hỏi sao không thấy đậu hũ, Diêu tiên sinh nhe răng cười và thối thác: đậu hũ Đài Loan không ngon nên không dám lấy ra đãi khách của Trần Phó Tổng thống, và dặn tôi ráng chờ khi nào về lục địa sẽ mời tôi qua đền bù đậu hũ canh gà tự do. 12 giờ trưa lật đật từ giả hai ông học giả giữ kho tàng giấu trong bụng núi, hối hả ra chợ dùng một bữa xoàn hấp tấp cho kịp lên xe về Đài Bắc. Rất may là chuyến về không trục trặc, cầu kỳ sửa xong, chạy một mạch 16:30 là xe tới chỗ. 7:30 tối thay đồ lớn đi dự cơm khách nơi Bộ Ngoại giao với 11 nhân vật danh tánh nghe như trong tiểu thuyết, cũng y một thực đơn như mấy bữa trước, duy cách trình bày có khác, nhưng cũng một kiểu với cao lầu sang chợ lớn. Một bàn tròn rộng 12 người vây chung quanh, bàn có hai tầng, một tầng sát với khách ngồi thì bày chén muỗng trên nắp trắng tinh. Trung tâm có một tầng cao hơn, tầng kia độ một tấc tay và có trục xoay tròn như bàn thợ nắng đồ gốm. Khi dọn tô canh hay đĩa cá, nếu chủ muốn mời khách hay khách muốn đáp lễ mời chủ, thì chỉ cần xoay bàn giữa cho tô canh hay đĩa cá trực đúng ngay chỗ người được mời, khỏi cúc cung đứng thỉnh cầu theo lối xưa. định cho cái bao tử hẩm rầy đã tập quen sức chứa, nên 5 món mặn cộng 1 món chè ngọt xả hơi, thêm vào đó 5 món mặn khác là 11 món mà chưa thấy ứ. Bữa thứ 7 trên đường Đông Vô cũng là ngày chót trên đất Đài Loan. Bữa nay rất rộn rịp, chạy xe từ giã các nơi. Trưa ăn cơm tây nơi sứ quán Việt Nam do ông Nguyễn Công Viên mời, và gặp lại cụ Trương Kỳ Quân. Mãn tiệc 15 giờ, để luôn đại phục sang hội quán bác vật lịch sử quán, ứng khẩu diễn thuyết bằng pháp ngữ, thuật lại cái hay của đồ sứ Men Lan Quế. Không biết thính giả có hiểu hết chăng, và nghĩ cũng ngược đời, người Việt nói chuyện với người Trung Hoa bằng tiếng Tây. Nhưng cũng là một lần khỏi chuyển qua sự thông dịch của ông bạn nhỏ hết lòng Diệp Hải Minh. Tôi có đem theo và trình bày vài món sứ đặc sắc, họ truyền tay nhìn nhưng cũng trái cửa thay. Đó là người Trung Hoa thế kỷ 20 nhìn ngắm đồ sứ của nhà Mãn Thanh họ ghét, làm cho các hoàng đế nhà Nguyễn ở xứ Quế. Sau buổi mạn đàm, ông Bao Tông Bành trao tận tay bằng sắc Hán văn. Tôi được mời làm cố vấn cho bác vật quán Đài Bắc. Thẹn và cười thầm thằng dốt lãnh giai quân sư. Tiếng Anh không thông, tiếng Hoa không biết, chữ nghĩa mù tịch, sợ làm sao nói chuyện với nhau. Nhưng ở đời chưa phải đó là một chuyện tráo cẳng ngỗng. Nhỏ như xứ mình mà lớn lối, xưng nào bảo tàng diện, tối cao pháp diện. Cái nhà bé tí tẹo mà treo bảng, nhà dân quá. Người ngoại quốc giao trả một viện nghiên cứu về mấy con vi trùng sanh ra bệnh, từ ông bác sĩ đến cô giám đốc bấn xúc xích, không biết dịch làm sao cho ổn. Là quốc gia tối trùng hay vi trùng quốc gia? Trong khi ấy, xứ này chỗ nào cũng xài một chữ quán. Bác luật quán quán trưởng, lịch sử quán quán trưởng, thiệt là bể đầu. Khoa bản xuất thân làm gì, gặp việc bỏ chạy có cờ. Một ông khác nếu còn ở đây, đã rắp ranh, toàn xưa thống chế ôm vàng cả tàu bay chở không nổi, bây giờ ông ở đâu? Bắt tay từ giả và cảm ơn mọi người, rồi mượn xe báo quán trưởng, ra phố lựa mua 5-3 pho truyện tàu, vài cục ngọc cổ, ống tiêu, ống sáo, và không quên bộ bài con chim. Quên nói, ở đâu cũng có lính mật. Tôi mua được một chiếc nhẫn ngọc bạch bích, kiểu cà rá, chiêu quân quá quan. Tối dự tiệc ông ngoại giao đã biết vì bác tài học lại. May thời sau khi ông nói ngọc cho phép mua mà không cho phép đem ra khỏi nước, tôi hốt hoảng. Ông cười xin mượn chiếc nhẫn đeo chơi. Và sáng bữa sau ông giả đò tiễn đưa trễ, chờ khi máy bay gần rút thang, ông chạy vụt qua mặt nhà Đoàn và leo lên thang bắt tay từ giả tôi. Lòng tay ông trả lại chim cà rá ngọc. Tối dự buổi tiệc tiễn hành thết tại Bộ Giáo dục, bữa nay hội gần đủ mặt những người từng quen buổi Đông Du này. Vì là việc chót nên thật là cởi mở. Riêng tôi rất mừng vì ngày mai là thoát nạn, khỏi lo cho cái dạ dày làm khó dễ hay lá gan chúng chứng. Nhất là nhớ mai này sẽ sang xứ có mấy cô gái khẩy tỳ bà, tóc dắt qua anh đào. Bởi thích quá nên uống không thôi và ăn không ngừng đũa, cười cười dốc dốc rất là tự do. Mỗi lần nói được một câu ý vị là có một người đứng lên mời can pay, tức cạn bôi, tức là cạn ly. Theo lệ bắt buộc khách và chủ đều đứng lên uống cho cạn chén. Tiệc gần mãn, tôi chờ các quan viên đà khá khẩm. Tôi bèn ứng khẩu tạ ơn và mời ngược mỗi ông đều cùng cạn bôi. Hẹn một ngày tái ngộ, hoặc ở đây hay ở lục địa, hoặc ở Sài Gòn. Bà quan trưởng đáp từ trong câu tiễn biệt. Ông cắt nghĩa sở dĩ đãi tôi liên tiếp heo dê gà vịt, cơm bánh mì và mì vân vân. Ông tiếc tôi ở đây có 5 ngày mà Trung Hoa có đến 18 tỉnh. Chế chi tôi nán và ở đủ 18 ngày thì quả may tôi có thể thưởng thức đủ 18 cách nấu và dọn của người Trung Quốc. Cháu con phàn khoái Hà Hầu Đôn. Bà quán trưởng mặt hừng hừng, hỏi vì sao không thấy tôi say và vì sao mời bao nhiêu tôi cũng nuốt vô hoài. Tôi khiêm tốn đỡ lời. Không phải tại tiểu lượng mà chính nhờ rượu Đài Loan rất hiền, chén ngọc ở đây cũng đỉnh và bé. Và bí quyết bí mật của tôi là thủ lễ, khác nào đi xứ lạ như gái về nhà chồng, phải tất kính tất giới. Như chư huynh đệ vẫn thấy, gấp sẵn vào chén thì tôi lua, chứ chẳng bao giờ dám xúc cơm lia, nhất là mềm đũa. Từ ngày lìa khỏi nhà luôn luôn nhớ đường về còn xa, không nên khinh thường như lúc tại gia. Lại nữa ra đi đến xứ có người cao học hơn mình thì nghe ngóng học hỏi, chết dạy gì ban môn lộng phủ. Cũng là tiệc chót, tôi đánh bạo khen rằng quý quốc vì nhiều lạnh hơn ấm nên thích chiên xào thêm mỡ thêm nóng cho máu huyết. Nước Nam ôn đới nên người dân quen lệ quắc, thậm chí bộ lòng con lợn con gà con vịt đều luộc chớ ít sáng mỡ. Quý quốc là nước lễ nên đứng gấp từng món ăn và nâng chén đưa đến tay người khác, khiến nhớ tích ngang mày mạnh thị, làm sao đáp lễ cho vừa. Xứ tôi cởi mở thật tình và báo tử nhà ai như của nấy. Tôi lại khoe công dịch sen ở miền Nam đất Việt, nhờ ăn lúa non và tép mồng dưới ruộng, dịch sen mập và nhiều mỡ quá, nếu chiên hay quay đều hỏng, mỡ tươm ra ăn ngán, nên phải ăn dịch sen luộc chấm với nước mắm gừng mới là người lịch duyệt. Biết thưởng thức công dịch có tiếng là thịt mềm. Tôi bắt tay từ giả, khách và chủ dường như bận biệu. Lần chó tôi nói chữ cũng là câu sáu: nhất ẩm nhất trát, giai do tiền định. Chương 36. Người Nhật ăn, hay là bữa tiệc chính con tép quèn bên nước Nhật, mỗi khi thấy một người nào cũng như mình mà tốt phước được toại nguyện sướng hơn mình, để an ủi ta thường dỗ êm thân phận bằng câu: thần hề được làm vua. Trước khi đặt chân lên phần thế giới ông tưởng cai trị, lòng vẫn ái ngại nỗi ngôn ngữ bất đồng. Đã vậy một phần lo khác nữa là thuở nay mình dốt đặt cắt mai, chữ và tiếng ăn lê không từng học. May phước làm sao chính phủ Đài Loan đã sắp đặt trước, lo dùm mọi việc ẩm thực khỏi bận tâm. Mỗi khi phát biểu ý kiến cứ nói tiếng mẹ đẻ, đã có người mẫn tiệp thông dịch lại, lột ý mình lựa lời hay đổi lại sang tiếng bản xứ, thiệt là trăm phần chu đáo. Hèn chi lúc ở Sài Gòn, tòa lãnh sự Trung Hoa trấn an: ăn mì có mì, muốn cái gì cũng bao hết. Ở trên đất Cộng hòa Đài Loan, tuy vậy bề nào cái sợ cũng có chừng mực, vì từ nhỏ đã biết chìa phần tiếng Tiều, sực phàn tiếng Quảng Đông. Có hai tiếng ấy bỏ túi, qua bên tàu khỏi lo chết đói, vì dịch ra Hán tự là thực phạn, ăn cơm. Khổ một nỗi, nay đặt chân lên đất Nhật, lúc ra đi quên hỏi thăm trước về vấn đề tứ khoái. May thay khi qua đến sân bay Đông Kinh, tay xách gia ly, mắt láo liên, lòng thon thót vì lạ nước lạ non, tiền túi vẫn nhẹ. Đang khi bối rối thần hộ mạng, hai bạn Pháp hiện ra trước mặt: giáo sư thạc sĩ Brazil, trước có dạy Đại học Sài Gòn, nay có gia đình bên này, vốn là bạn thân cũ, được thơ tôi nên ra đón. Cùng đi với Macken, ông này là nhân viên hãng bay ở Paris, sang đây vài ngày viếng đất phù tang. Cùng với P là bạn đồng song cũ. Nhờ vậy từ ngày 19 tháng 9 1963 cho đến 26 tháng 9 1963, tôi tha hồ xài tiếng Pháp, khỏi lo tiếng Tây bị bỏ móc meo, và khỏi ngợ miệng nai cà nai tơ vô tô nài và mặc sức bú lê pa ba si tú. Quả ông trời còn độ và sanh ra một tên già mũi xẹp xứ Ba Thắt Sóc Trăng, có duyên kiếp trước nay ý hợp tâm đầu với hai gã mũi nhọn mắt xanh xứ Pha Lan Xa. Vui cùng vui, cười cùng cười, khi nằm nghỉ lưng phòng trọ cùng Tiếu Lâm hài hước, tiếng cười dội vang gần bể phòng. Từ cái bồn tắm, anh McKen thân lớn như con trâu nước Hippopotame vừa đặt cái lưng vào bồn, bao nhiêu nước Nhật sợ hơi tay lật đật từ trong bồn tràn ra, biến làm trận lục hồng thủy, chảy đầy sàn gác, chảy xuống salon tầng dưới, báo hại chị thơ ký khách sạn la chói lói. Chúng tôi tà lỗi nhe răng cùng cười. Đến cái áo kimono màu sặc sỡ, mỗi phòng trọ đều có treo sẵn cho khách mượn. McKen và tôi chưa quen, vừa xỏ tay vào tấm thân bồ tượng áo che không khuất, trống trước trống sau, đứa lù coi đứa lắc cọ, áo nhột nhột, cảnh thật buồn cười. Tôi vốn có tánh kỹ lưỡng từ lúc nhỏ và hay lo chuyện bao đồng, nếu sáng hôm sau có việc lên đường đi xa thì trọn đêm trằn trọc không ngủ được, sợ trễ giờ hụt chuyến tàu, hụt chuyến máy bay, vì vậy mà giới hoài không giới tới hạnh phúc. Trái lại, anh McKen vốn sanh trưởng xứ lạnh nên quen tật ngủ súp lê măng, còn khỏi nói anh voi cầm bầy Peru, anh không khi nào biết vội vã gấp gáp là gì. Tỷ dụ chuyến ba đứa đi viếng cựu kinh Kyoto ở Samutite cách Tân Kinh cả ngàn cây số, tàu quả thì rục rịch tách bến, bánh xe đã lăn, thế mà vào phút chót anh Peru còn nhảy xuống xe chạy lại quán trong ga mua bao diêm và gói thuốc lá. Con tàu thoát chạy dùng dục. Anh McKen và tôi hai đứa ngó nhau thốn thốn trong lòng, chỉ sợ thiếu con voi cầm bầy thì cuộc phiếm du mất hứng. McKen và tôi chẳng qua là đứa cầm dắt thằng mù. Hai đứa tôi chưa nói lời nào, bỗng Peru lù lù từ sau toa xe chót huýt sáo đi tới. Tôi ỷ y tuổi già được nể, Tôi càng nhằn sao anh suýt làm sút trái tim già của tôi. Nhưng Phê Xu cười chua chát: có việc chi mà vội, bị vậy anh mãn đời lao tâm mệt óc, lo bao đồng thì còn gì là hạnh phúc. Sao không nhớ việc đâu còn đó, con người ta chỉ chết có một lần. Có bề gì tôi cũng leo máy bay hay chuyển qua chuyến tàu khác theo kịp hai anh, rồi cũng gặp nhau, chớ tôi có bỏ hai anh đâu mà sợ. Nghĩ cho hai anh này tốt phúc, sinh và sống trên đất tự do từ nhỏ đến bạc đầu, nhờ vậy mà tánh tình cởi mở vui đời, tuổi cho mình sanh đất ba đào xoay chuyển. Từ bé cha mẹ muốn đánh không nói duyên cớ, rầy quan rồi cũng bỏ chìm xuồng. Lớn lên ông ở trên lệnh ra bất nhất, tha giết không chừng đổi. Thằng đi trước lãnh được tiền, thằng đi sau bị đuổi về. Vì không có tự do từ lâu đời nên tánh hay sợ lãng, giái thường thoát trên cổ. Ấy đó, kể về tánh tình ba đứa tôi vẫn khác nhau, đông là đông, tây vẫn là tây. Thế mà khi ráp nhau làm bộ ba lại rất pháp diệt đề quề. Buổi phiếm du ở Nhật vắng dỗi như buổi chim bao toàn hường, nay nhắc lại đây tiếc tiếc sao đã chia tay quá sớm. Từ phi trường xe taxi Nhật chạy hẹn lâu mới tới Đông Kinh, Tokyo. Peru chọn sẵn cho tôi trú tại Hilltop Hotel. Vừa đặt lưng nằm một chút, kế mạch kèn đến, kéo nhau xuống quán tầng dưới, ngồi uống khai vị, mặc theo Perrier, vừa rẻ vừa ngon, vì đã lâu ngày vắng rượu. Bữa cơm vừa rồi Peru đã đến đưa hai chúng tôi về nhà, chào ra mắt Peru phu nhân. Lần đầu tôi gặp một hoa anh đào biết nói. Thằng Peru khéo lựa. Lúc ở Sài Gòn, Peru có thương một nữ sinh Việt, cha mẹ không khứng gả. Peru tuy có cảm tình nhiều với nước tôi, Peru đành ôm mối tương tư qua đổi lấy cô này. Sinh viên đại học tân tiến, nói trôi chảy tiếng Pháp, mắt thu lóng lánh, người hơi cao giống dãy, sánh với lai giống tiên rồng, e vượt nước bề lực cũng như bề cao, nhưng ráp với giọng vô loa thì quả xứng đôi vừa lứa. Peru phu nhân mỏng mảnh như cành liễu đang độ hơ hớ thanh xuân, thêm hai hàm răng hàm tiếu trong trắng như ngọc dũa, sắp đều đều trong đôi môi đỏ không cần son duyên dáng. Đêm đó Peru mời chúng tôi chào đêm đầu tiên nước Nhật, và để thêm danh dự cho bạn Việt là tôi, phu nhân vận bộ quốc phục đại lễ, trông xinh như mỹ nhân trong tranh vẽ. Khi ba đứa đàn ông chúng tôi thả bách bộ trên hè phố, vì phong tục vợ không sánh đôi cặp kè ngoài đường với chồng. Vì một lẽ khác, gái Nhật có chồng ngoại kiều ra đường đi chung, trai Nhật thường xí xô xí xào phê bình, nên không phải cố ý phu nhân lóc cóc chạy theo, vừa kịp ba thằng lực lưỡng bước những bước ông chằng ông kẹ, quên phức có người đàn bà yếu đuối theo sau gót. Tội nghiệp phu nhân, tiếng cuốc gỗ nện thật nhanh trên nền đá nghe cốc cốc vui vui, và chiếc áo dài quốc phục bó gối, khi bê bên này, khi đảo bên kia, uốn nắng theo dốc mình liễu mướt thảo. Nào thằng giáo sư đa tình là Peru có điều gì cao, bô trai bô gột, đã quên mất các cô mắt đục bờ sông Sen, cũng quên luôn tiểu thơ xứ Quế, đã chết mê chết mệt vì tiếng sét ái tình của cô phụ tang mơ mộng này. Hai đứa đụng nhau nghe cái rợp, thành vợ thành chồng, và đến ngày nay nghe đâu Peru đã vào quốc tịch của phu nhân. Vì tục người đảo mặt trời, có vợ người nước ngoài thì ép theo đúng như gái bản xứ, và có chồng xứ lạ, trước sau cũng phải chọn Nhật tịch mới được trọng đãi đồng hàng. Hôm ấy Peru có nhã ý mời McKen và tôi cùng đi với vợ chồng Peru đến thưởng thức một bữa tiệc đặc biệt, tép chiên rán trong chảo mỡ sôi. Món này ăn do một ngự thiện của Nhật hoàng nay xuất cung lập nhà hàng chiêu khách. Nhà này nay ở vào nơi nào cũng không nhớ rõ, duy nhớ muốn đến đó phải năm ngăn bảy nắp, len lỏi quanh co rất xa trong xóm hẻo lánh. Hai bên đường lót toàn đá lớn miếng và leo dốc ngoằn ngoèo, có rào trúc xinh xinh, lá dao nhành đông đưa. Mỗi nhà đều có một tiểu hoa viên trước ngõ, có mạch nước chảy ro re, có giếng đá róc rách cách nhau xa xa. Mỗi tiếng mỗi khác kiểu, nhưng luôn luôn nhà nào có giếng đều kèm bên một cái gáo bằng tre đơn sơ, có tra cán rất dài. Không biết đây là cảnh thiên thai, nếu không phải thì ắt cũng là sớm các trà sư nói giỏi nghề trà đạo quyền bí và thanh cao có tiếng. Trước mỗi nhà có hàng rào tre xinh xắn, cột dây mây luôn luôn thay mới, không cần hàng rào sắt thô kệch. Và mỗi nhà có cách riêng thắt dây rất mỹ thuật, nên dùng chữ nghệ thuật tưởng đúng hơn. Mấy Ken và tôi đến đây phải coi chừng, gìn giữ lời ăn tiếng nói, kẻo hơi tục làm bẩn chốn thần tiên uổng lắm. Bất chợt nhớ lại mấy câu hát xưa: vỏ lá vai mang nhẹ nhẹ, đường ba chân bước khoan khoan, hơi gió đưa người trở lại Cam Đàn, mây theo gió trong chừng hồ động. Hát Nam, hồ động phăng phăng lối cũ, như là việc nhắn tiền tán tụ chầm mây. Bớ kỳ nhi ngộ làm ri tê, la phù giấc ngủ hay hay, gió khêu bóng nguyệt, mùi gây hương sầu. Ủa này thuyền đâu, trăng nước đâu đâu, màu lam thoát đã vẽ sầu thần tiên. Không biết tác giả có đến chốn này chăng, mà tả cảnh nghe như hệt. Người hát câu này nay đã là bạn trăm năm, ăn ở với nhau đã bạc hai cái đầu. Học mãi hát không nên một câu khỏi gãy, âu là chỉnh y quan. Mới hát nhỏ nhỏ đến đó cũng vừa bước đến cổng, một người thiếu phụ trực sẵn, vừa thấy chúng tôi nàng cúm núm cúi chào. Chúng tôi đáp lễ, chưa kịp gì đã thấy nàng vái móp đầu cúi gần sát đất. Chúng tôi vừa vào tới sân bên trong, có bốn cô gái tóc còn chừa bánh bèo ra quỳ rước, tay nâng từng chiếc giày mở dây và trao ngay chân voi chân tượng, mỗi người một đôi thảo hài hoa, vừa nhẹ vừa lân lân, đủ làm cho tôi có cảm giác gần như thoát tục. Rượu khai vị uống từ ban nãy, bây giờ hơi rượu đã bay đâu mất. Tôi hoàng hồn nhớ lại lúc nào ở nhà vẫn quen tiết kiệm đi vớ rách, đôi giày hả miệng. Nếu hôm nay trên đất lạ, làm gì khách Việt diễn du mà giữ thói quen xài đôi bích tất có cửa sổ, thì còn gì thể diện mặt mày. Cũng may sao là biết thân nên đề phòng trước, chứ không thì đã lòi cái cùi chẳng xấu hổ. Chân bước đến phòng tiệc thì dội lại, duy có một cái bàn duy nhất mà đã có khách choáng rồi. Chúng tôi được đưa sang phòng trà ngồi đợi. Chúng tôi gọi rượu, trả lời rượu không có vì đây là phòng trà, vậy xin khách hãy tạm dụng trà để đợi đến phiên. Tôi đã chến choáng hơi men, nói giọng hơi cao, không ai nói gì, nhưng ngờ ngợ vì mắt chị Peru như tha thứ. Khổ một nỗi đôi giày đã bị lột, không quen ngồi chèn bẹt u mê trên chiếu, thêm bộ âu phục bó sát mà an tọa thế này, cái mông sát sàn gỗ, cái bụng tuy chưa phải trứng gà thuộc địa nhưng cũng thấy thốn thốn đến khó thở. Nó tăng tăng tức tức lấy làm khó chịu. Còn trời ơi, cặp giò gà đãi kênh càng không biết thu xếp vào đâu cho gọn. Nếu nhét nó dưới chiếc bàn lùng, e nó làm sập hay ngã bàn. Bằng thu nó xếp vào dưới bụng ngồi theo kiểu tham thiền thì khốn nạn thay, cái quần bó sát cứng đơ vẫn đòi bung cặp giò tới trước. Đường cơn bực bội ngã lòng cũng khiến bên kia khách vừa mãn tiệc. Hiện bà chủ gia sang phòng mình đang quỳ mọp thỉnh vợ chồng Peru, lão M và tôi qua bên ấy dùng món ngự thiện kẻo bỏ qua dịp tốt. Đây là món Peru khen lấy khen để, bào chuốt còn hơn sơn đông bán thuốc gián, răng xưa đặt trên bàn Nhật Hoàng, nay bình dân quá khiến cho khách ngoại bang như bốn đứa tôi mặc tình thưởng thức. Nó cực văn minh, ngon không chỗ chê, thanh không thể tả, lạ hết cỡ, đồ Tây đồ Tô còn thua nhiều nhiều. Cái phòng tiệc trong đã lạ mắt, khoảng giữa rộng mênh mông, dọn dẹn mới vào chỉ thấy một đại lực sĩ đang quỳ dưới đất, cái bụng to bằng cái trống chầu đưa tới trước. Y vẫn đài phục bạch y bạch mạo, xem trắng lớp như cục bột, đầu thì trọc lóc trọc lơ. Trước mặt y là một cái chảo mỡ đang sôi sục sục, chảo đen mung vì dùng lâu đời, khói củi khói mỡ đóng dày nhưng rất sạch. Chảo lớn lạ thường, to cỡ cái bồ lúa, bên ta thứ nhốt tràn dạ. Chung quanh chảo chừa chỗ lão quỳ, ba bề kia có một cái bàn bằng gỗ hẹp lùng, bọc gọn tròn theo kiểu móng ngựa. Dành trong cái móng ôm sát cái chảo, dành ngoài có thả chiếu hoa tròn làm chỗ khách ngồi, như những bồ đoàn của tháp sư tham thiền. Bốn đứa tôi Peru, Peru phu nhân, McKen và tôi ngồi xếp bằng, dây giáp vòng cái bàn lùng ấy, đâu mặt với lão đại lực sĩ đang quỳ gối trước chảo mỡ sôi hực. Mỗi đạo sĩ cưỡng bách là chúng tôi an tọa trên bồ đoàn làm anh chiếu tròn êm mịn, chỉ êm cho bàn tọa nhưng làm khổ cho cái bụng. Gần ngày của tôi to như cái trống, khổ nhất là cặp giò xeo. Đến đất Nhật vào chỗ này trở nên kềnh càng, và lúc ngồi thưởng thức món ăn lạ này không biết cất giấu vào đâu cho khỏi cản trở. Nhớ năm trước từng gặp một chiến binh Mỹ mất cặp giò, nếu anh xin về an dưỡng nước Nhật thì hay biết mấy. An tọa vừa xong thì có mấy cô thiếu nữ má trái đào ra quỳ dọn chén dĩa và đũa. Nói đến đôi đũa bình dân Nhật của các quán cơm công cộng, phải chấm một dấu son phục cái tài chế biến của người tự xưng là tân tiến nhất trong giống da vàng. Đũa tre, đũa mung, đũa quán phở, nhất là đũa ngà không dám cho gặp nước, đều thua xa hai chiếc đũa gỗ thông thô sơ của Nhật. Rẻ tiền là gọn vô cùng, đũa do cái máy cưa nào đó cắt ra nguyên lố, muôn thiên vạn ức, không cần bào chúa chi cho tốn kém. Cứ để máy cưa cưa đồng một cỡ, duy giữ kỹ lằn cưa không cho đứt rời, làm sao cũng giữ đầu trên hai chiếc đũa còn một thẻo gỗ dính lại. Phòng khi quan khách cần dùng thì chỉ tách rời ra làm đôi là gấp món ăn được ngay. Và khi nào dùng bữa cơm xong, cứ quăng đũa đi là hết chuyện. Khỏi rửa, khỏi phơi, khỏi cất. Sau này có khách mới dọn tiệc mới thì lấy đũa cũng mới. Chiếu lệ, đũa còn dính cặp là đũa chưa dùng. Đũa nào tách rời là đũa xài rồi, đã hợp vệ sinh thêm giản tiện. Khen ai sáng chế loại đũa rẻ tiền tránh được lây bệnh và gớm nhờn. Duy cái bàn lùng kiểu móng ngựa của nhà này, người nào nghĩ ra nó không biết có kỳ thị dân bụng phệ và dân nước ngoài không quen ngồi xếp bằng hay chăng. Hay đây chỉ là ốc vào tưởng tượng của một tên già ưa suy nghĩ lếu. Một điều nên công nhận là với cái bàn móng ngựa này, khách tối đa là 8 người, kiểu bát tiên là cùng, chứ không lẽ ngồi giáp vòng và ngồi sau lưng lão chiên tét thì sao ra lễ. Cũng may hôm ấy chúng tôi chỉ có 4 người nên khỏi lo ngồi thứ. Tuy vậy vẫn theo lễ tôi được ngồi bên hữu của phu nhân, chỗ danh dự nhờ cao niên. Còn McCann thì ngồi bên hữu của Veju, đúng là phép lịch sự. Đã không trái phong tục Đông Tây, vừa gọn thêm vừa khéo. Chủ và khách bái chào vừa xong thì lão lực sĩ đầu bếp bắt đầu thi tài khéo léo. Lão sử dụng hai chiếc đũa tre thật dài, mới tinh và trắng toát. Tưởng chừng lão sẽ gấp đầu 4 người ngồi trước mặt cho vào chảo, nhưng không. Lão ngó chúng tôi gật đầu cười, rồi nhón kẹp 4 con tép bạc mỏng như lá lúa nhỏ bằng ngón tay út. Lão thả 4 con tép bé tí teo ấy vào chảo mỡ khổng lồ. Lão lật qua lật lại vài lần là 4 con tép vàng lườm đến đỏ tươi. Thế rồi lão dùng đũa dài gấp từ con ra. Con thứ nhất lão đặt vào đĩa ngay mặt tôi vì ngồi chỗ danh dự. Con thứ nhì lão dâng cho phu nhân. Con thứ ba dâng cho McCann. Con thứ tư cho Feju, là chủ bữa tiệc được dâng sao rốt. Rồi lão bắt qua chiên lớp tép khác. Con tép bé tí teo ấy vừa đặt xong vào lòng lĩa trắng thì lẹ như chớp tôi đã thủ tiêu mất xác. Mặc dầu tép đang nóng hổi và vì vừa gấp thì trong chảo mỡ sôi lấy ra. Trời thì lạnh buốt, con tép lại quá nhỏ nên sức nóng không đủ làm phỏng môi lưỡi. Vị chi tép vào miệng lỏng lẻo như cặp ăn bù mắt, làm sao phỉ sức những bợm ăn láo ăn như thằng Hạm này. Giả thử thực tại gia thì ít nữa mỗi lần tôi lùm 3-4 con một lượt mới là phỉ tình. Thế mà nay phải ăn cầm thực, mỗi lần một con tép bạc làm gì, trời đất ơi chịu sao thấu. Để an ủi tôi đánh tróc một hớp rượu sake nhấp tận bôi và gấp kề một miếng gừng chua cháy vào mồm, vừa đưa cay chén rượu vừa đỡ cơn đói, vừa chờ lão lực sĩ ngự thiện bố thí cho mình con tép khác. Bạn chúng tôi với tư cách là chủ tiệc hỏi McCann và tôi: chỗ tép chiên điệu hoàng gia Nhật món ngự thiện này có vừa miệng chăng? Tôi không trả lời vì McCann đã dâng ra một tiếng thề, muốn hiểu sao cũng được. Rượu sake không nồng nhưng rất dễ say. Tôi gật gù bắt chuyện dần quay say lúa, rằng bên Việt Nam nam thực như hổ, nữ thực như miêu, nhưng đến đây xứ của samurai và anh hùng kamikaze tức cảm tử quân đành nhập gia tùy tục và đỡ giả bằng con tép bạc chiên trong chảo lớn. Tôi không nói dối, tôi nói tiếp: thú lắm và ngon lắm. Không thú không ngon sao được, vì như tôi đây, sau một ngày hành trình vất vả và đổ đường ngàn dặm, hay từ Đài Bắc sang đây, đường xa thiên lý, trong dạ dày từ sáng sớm chưa có một hộp cơm lót bụng, bữa trưa ăn bánh mì, nay trọn bữa tiệc, tưởng được dằn đầy bao tử mau lấy sức. Nhưng không, đất này là đất triết lý, đất này là đất cần kiệm tề gia chi bản. Chính con tép cũng đã là nhiều. Để lánh lừa cơn đói, tôi phải thồn bất cứ bao nhiêu đồ bổi bày trước mặt. Gừng non sắc mỏng ngâm trong giấm chua, dưa leo cũng ngâm giấm, dưa chuột cũng ngâm giấm. Rồi nào củ hành tây, nào cọng hành tàu, nào ớt đỏ lớn trái nhưng lấy hộp ra sạch, thải đều ngâm giấm. Giấm son, giấm thanh, giấm chua, thải đều là giấm. Tôi trở lại gấp gừng chua, dưa chua, hành chua, ớt chua, tuần tự thồn đầu chua để chờ con tép mặn mặn, chén rượu sake lạc lạc. Rượu gì còn thua nước cơm rượu xứ mình. Thế mà tôi đã say và no từ hồi nào không hay. Tôi để ý trọn bữa tiệc, Feju phu nhân không ngớt rót rượu đãi khách thay cho chồng, không quên trăm tiếng Nhật hối lấy thêm đồ gia vị, nào lấy thêm rượu, nào thêm gừng chua, vừa phục vụ Đức Lan Quân một cách chu đáo, vừa lo lắng cho khách không để thiếu sót vật gì. Thật là cung cung kính kính. Gái tân thời mà được vậy, không hổ chút nào với câu xưa: ngang mày mạnh thị khôn nâng chén. Tôi lại để ý phu nhân có nhiều cử chỉ rất đẹp. Con tép đặt vào đĩa, phu nhân gấp rất khéo. Có nhai nó không và nhai nó từ hồi nào? Duy thấy tép mất tức đã bị ăn. Một điều khác nữa là người phụ nữ Nhật không bao giờ tự rót rượu vào chén mình, và rượu của đàn bà uống phải do đức ông chồng ban cấp. Mãn tiệc trời đã khuya, vả lại tiền nông đã trả xong và có lẽ trả hậu lắm, nên lão lực sĩ đứng dậy nơ cái bụng trống chầu ra tiễn khách. Tại sân và trước cổng, đủ vợ đủ chồng luôn cả gia nô binh tướng đều quỳ gối cúi đầu tống tiễn. Tuy bụng còn đói nhưng tôi rất vừa lòng. Nổi cái cử chỉ dân phù tang cúc cung khấu đầu lễ bái, nổi cái cách thấy họ khép nép khúm núm trước mặt mình, cũng đủ hả hê khoái sản. Ai dám nói lạy là nhục, và giữa Việt và Nhật, người xứ mặt trời đâu phải là dân hèn. Về đến khách sạn nằm trên nệm ấm, đồng hồ đã gõ 12 tiếng. Mới nhớ hôm nay trọn ngày vất vả, chỉ nuốt có 9 con tép lông bông, thế mà thấy khỏe nhiều. Phải chăng chẳng cần ăn thật no, miễn dùng thức ăn thật giàu sinh tố. Gừng chua bên mình xem rẻ, qua xứ người mới biết. Gẫm lại nước Nhật nằm trên vô số cù lao giữa biển, quả là một nước ăn cần ở kỵ. Lấy con tép con cá làm gốc, làm món ăn căn bản. Nước đất không rộng, mấy ngàn hải đảo không đủ cỏ mọc cho thú nhà ăn. Bốn bề sống bụi dân, chỉ có cá là dễ kiếm và dư giả tha hồ. Cho nên từ vua đến quan, từ tướng tá đến dân đen lam lũ đều dùng cá rau làm thức ăn để sống. Tiết kiệm di tiên. Trọn 7 ngày trên đất Hoa Anh Đào, tôi ăn cơm bữa nào cũng thấy cá và đậu hũ kho chung với cá. Cá chiên, cá nướng, cá gỏi, cá sống, vân vân. Nghĩ cho mình từng nếm trên đất Nhật miếng thịt bò nướng rượu cồn, thì đây cũng là một cách viết tết Soto Brand, chế cho nó khỏi ăn cấp kiểu. Miếng thịt mềm lắm, nhưng quả là món ăn của người phương Bắc, có đồng cỏ rộng lớn nuôi được bò nhiều. Qua đất Nhật đây là món xa xỉ phẩm dành cho người tư bản. Tôi cũng từng ăn cá sống cặp với rau thơm, nhưng thú thật tôi chưa biết ăn và cũng chưa dám ăn như người Nhật là món cá biển để sống, thái nguyên thẻo dài dài như thịt xa xíu. Sau khi thái xong họ lấy vải sạch vuốt cho khô máu, rồi họ cầm thẻo cá sống họ cắn ăn ngon lành, xem còn ngon hơn trẻ nút cà rem cây, hoặc như mấy chị thèm chua nhai xoài sống. Buổi chợ đông con cá hồng anh chê lạc, tan chợ rồi con tép bạc anh khen ngon. Câu hát nguyên là câu hát cũ của dân Việt, khen ai khéo đặt. Giả thử đem qua hát cho dân ngược nghe thì là ăn khớp nhất. Ăn cá rất bổ, mau tiêu hóa, ít ấm đau và đỡ tốn tiền. Hèn chi người nước họ bắp thịt cứng gân guốc. Trước kia họ lùn nhưng nay họ cao lớn cân xứng, nghe như họ không bao giờ xa xỉ. Tỷ như anh lính tay trơn, tỷ lệ một bữa ăn là một con cá mèn. Lên chức cai chức đội thì có quyền ăn 2 con cá, nhưng đến một con số nào đó thì dừng lại, chứ không lý cứ cái đà nhất biến tam, nhì biến tứ, rồi lên đến tướng ăn nguyên một biến cá lận sao. Trong người rồi gẫm đến ta, nước mình tại sao quỷ hoại và xa xỉ quá. Vô cớ phá diệt không tiếc của chung, cứ xem nổi cái mẻ cá kho của người nghèo. Cá trứng đầy bụng, cá chưa kịp đẻ, xúc về kho đầy một đĩa cá rồng rồng, ngon thật. Nhưng nếu đếm thử, mỗi nhà nghèo đều làm như vậy, vô tình đã sát sanh bao nhiêu cá. Kẻ đến sau còn có gì ăn. Trên mâm nhà giàu muốn được khoái khẩu, ăn cá cháy trứng, ăn mắm trứng cá, ăn cá mùa đẻ mập béo, vân vân. Quỷ hoại biết bao nhiêu thực phẩm đủ nuôi cả làng cả nước, nhưng tội chưa nặng bằng dùng lũ đạn quăng xuống nước. Ăn một con mà giết từ trứng mén, tiệt cá trọn một khúc sông hồ. Thứ năm, 19 tháng 9 1963, ngày thứ 9 trên đường Đông Du. Thứ nhất ở Tokyo. Hôm qua 18 Tây, buổi sáng còn ở Đài Bắc, buổi cơm tôi ăn 9 con tép ở Đông Kinh. Xưa kia tiên Phật muốn được như mình phải trai giới kinh kệ cực khổ lắm. Còn nay có 3 đồng tiền mua tiên cũng được. Nói chi việc ngồi máy bay dễ ợt, nhưng được đằng này thua đằng kia. Hồi đời tiên Phật quá phép thần thông, nghe nói khi lầm lỗi bị đọa thì tiên Phật xuống trần lại có dịp ngã mặn và biết đàn bà, sướng quá. Thuở trước chưa có dấu vết văn minh thế kỷ 20, nhẹ thì học tập, nặng thì cải tạo. Sau bữa cơm 9 con tép, bắt tay giả bạn, về tới phòng trọ là 12 giờ khuya. Rượu sake uống ít say nhiều, nằm trằn trọc, bắt suy nghĩ viễn vông. Trót hẹn với Berger, dặn 10 giờ sáng hãy đến, nên sáng nay tôi ngủ nướng. Cái số cực mãn đời vẫn cực. Ai kia quen ngủ nán ngủ thêm, tôi thì có tật tối trốn khách vô chuồng còn sớm hơn gà, để 5 giờ sáng thức dậy lau chùi đồ cổ. Không biết còn mấy năm nữa và làm mọi cho ai, tại số cực. Nhớ bạn cũ là bác sĩ Trần Dặn Kim, lúc hai đứa tôi hàng di tá túc ăn cơm tháng, nhà anh hai Bùi Văn Khá đường Hàng Dừa là cốt tơ cũ. 7 giờ sáng đã gõ, anh Kim còn giật dựa trên giấy bố, chờ cho chủ nhà nhảy xuống giường thì bác sĩ ta nhảy lên thế, hưởng thêm ít phút trên nệm ấm. Nhưng sau đó chủ nhà mua một con chó lai Nhật đem về tập, hễ chủ bỏ giường trống thì nó choáng để tránh ngồi dính trước miếng ke. Hai anh đều bỏ đi chầu trời, tôi ở lại. Từ ấy bỏ biệt thú ấp chăn ấp nệm ngủ nướng. Ở Nhật, tiếng là nằm giường nhưng giường đâu chẳng thấy. Nệm trắng tinh giải ngay trên sàn gỗ sau vào trần giường. Mình có tánh sợ nhất khi ngủ chỗ lạ là ngủ trong mùng có mùi dầu dừa sức tóc cả tháng không tắm. Ngủ đất Nhật không có nạn ấy, vì ngủ trần màn cũng không mà mùng cũng nơ ba. Ở Pháp, ở Đài Loan cũng không dùng màn, cũng như tôi khen xứ Pháp không có bụi và không có trộm. Thầy cũ ông Brotter cãi: tại mày chưa vô xa nên chưa thấy, và tại cái máy nhiếp ảnh của mày chúng chê bán không có giá nên chừa. Kìa, Bơ Ru đã đến. Mép với Bơ Ru rằng lúc nãy gọi cà phê đen, bơ vì bánh mì, khi dọn bánh có thêm nhân mức. Bơ Ru cười mà rằng nên tha thứ. Ở Sài Gòn thợ sắp chữ không làm theo lời dặn, qua bên này nói ngọt nó không làm, nói nặng nó càng bỏ bê hư việc. Bây giờ tiếc thợ Việt thì đã muộn màng, không nên trách vì ngôn ngữ bất đồng. Chẳng qua vì đời tiến bộ mà mình theo không kịp. Mãn lo nói chuyện, xe taxi tới viện bảo tàng cũng vừa mở cửa. Viện ở đây cách trình bày khéo lắm. Tỷ dụ một gian phòng rộng thênh thang, trồm trèm phòng Khmer bên ta. Viện ta bày trên 100 món, ở đây tôi đếm 8 ngự bào thanh đế của Trung Hoa, 8 bức đại tự bút tích của các vua Mãn trị vì đất Hoa, Khang Hy, Kiền Long, và 8 món sứ cổ thật quý. Đúng là quý tại tinh, bất quý tại đa. Nhưng đặc biệt là tủ kính bên này rộng như căn phòng, vì các gian đi lòn trong ấy được để lấy tranh ra khi xảy ra hỏa hoạn. Nhưng khen nữa là khen phò mã tốt áo cũng bằng thừa. Khi 12 giờ gõ, Peru từ giả về nhà vì một chút việc cần. Tôi leo lên taxi, đưa cho bác tài xem một cái hộp quẹt diêm có đề địa chỉ khách lầu Hilltop Hotel. Tôi không cần biết tiếng Nhật mà khỏi lộn nhà. Đây là một sáng kiến tốt bên ta nên bắt chước, giúp khách ngoại bang dễ tìm đường, và hộp quẹt quảng cáo cũng không tốn mấy. Về đến phòng thì McCann đợi tôi sẵn. Hai đứa kéo xuống tầng dưới dùng bữa trưa qua loa, rồi gọi taxi đưa ra ga, lên tàu hỏa đi Kamakura. Ông Phật ở đây bằng đồng, cao 13 thước, ngồi tham thiền giữa trời theo sách chỉ Nam đã trên 700 năm. Nhìn nét mặt thấy Phật tha thứ, không như lúc nãy đi ngang một chùa xưa thờ thần hổ. Xứ lạnh không nhan, dân Nhật đã mất tự tin, hổ lấy gì no. Xem thêm một viện bảo tàng lập trong một điện cũ của một vị tướng quân thời phong kiến Shogun. Xem xong ra đón xe buýt đưa tới ga mua vé về Đông Kinh, tính tiền xài chung là 1.500 yên, phần tôi là 750 yên, trao lại McCann, thế là xong phẳng. Tối nay 8:30 đi dùng cơm. Bữa nay ăn cá thu sống, thịt đỏ lợm nhưng cũng lạ miệng, và cá không tanh. Đĩa thứ nhì và chót là cơm trạng ăn với lương nướng rút xương. Tôi uống sake, hai anh kia uống bia, cơm, rồi kéo nhau về Hilltop uống trà tán dốc đến 11:30. Peru và McCann mới chịu ra về. Fenredi, ngày 20 tháng 9 1963, ngày thứ 10 trên đường Đông Du, ngày thứ 2 tại Đông Kinh. Sáng thức sớm dọn dẹp cho sẵn để mai lên đường đi viếng cựu đô Kyoto. Điểm tâm xong ra phòng khách chờ 9:30. Peru đến, cùng nhau lên taxi đi đến phòng của McCann, sờ bộ ba đi viếng khắp các nơi có bán cổ ngoạn, do thổ công ở đây là Peru dẫn tường. Đến 12 giờ, lựa mua một tranh người mặt đỏ thủ siêu đao, định chắc đó là Đức Hoàng Đế do thợ Nhật họa, giá 4.500 yên, có trao thêm 2 cục sành đỏ và nặng, mới biết vật ấy dùng treo dưới tranh cho gió đừng bay. Thấy 4 viên ngọc rất vừa ý, hỏi giá 25.000 yên, trở lại vì không đủ tiền. Đến 15 giờ, tức 3 giờ chiều, mới ăn cơm. Phòng là một nơi hẹp té, có nước chảy róc rách dưới chân. Đây là mạch suối có từ khi động đất ở vùng này. Người Nhật là dân hiếu kỳ, cảnh thiên tạo họ không tu bổ để y vậy, chỉ bắt một cây cầu con qua rãnh nứt, rải thêm một lớp đá cuội thay vì gạch hoa là đủ hốt tiền. Ghế bàn thô sơ cho đúng với cảnh thạch thất bị lòng đất. Nói thô sơ chứ kỳ thật là nghiên cứu chu đáo. Gỗ để nguyên không sơn, không thoa vật ni, nhưng bóng sẵn và có dân rất đẹp. Kiểu thức thì ở xa 3 cây số cũng nhìn biết là mé tiên cha bành. Buổi tối đi ăn cơm xoàn, uống khai vị ngon, rồi kéo lại nhà ông De Bevo, trước ở Sài Gòn làm chủ bút tờ tạp san chữ Tây Pháp Á Tế Á. Mình từng cộng tác, đến đây ông ly dị được với chị Phù Dung, nhưng tóc pha xương thêm nhiều. 12 giờ khuya bắt tay từ giã để mai thức sớm đi Kyoto. Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 1963, ngày thứ 11 trên đường Đông Du, thứ Ba tại Nhật. Tôi đã nói số tôi cực vì tật lo việc không đáng lo, hạnh phúc kề bên mà không chịu ôm, để nay đã già thì đã muộn. Đêm nay ngủ không thẳng giấc vì mệt mỏi cũng có, vì lo sáng phải thức cho kịp, trước 6 giờ rưỡi để kịp đi Kyoto cũng có. Lúc ở nhà De Bevon ra về, ngồi viết ký ức kẻo quên. 2-3 thứ rượu uống trong ngày bây giờ hành, muốn những việc cấm mơ màng nhớ qua anh đào thứ bằng xương bằng thịt. Vừa 3 giờ đã thức, sợ cái đồng hồ quả quýt quên vặn lò xo. 4 giờ thức nữa, và 5 giờ rưỡi là ngồi dậy đi toilet, thay đồ, dọn hành lý một lần chót, lựa cái gì cần dùng cho vào tay sách đem theo, gửi lại hiệu thớp, một vali xộn xên, một mớ sách, y phục, giày guốc. Trời còn sớm quá, chưa 6 giờ sáng. 6 giờ 15 phút có McCann đến, và đúng 6 giờ rưỡi thì thản nhiên vô sự tiên sinh là Perdue đến. Tưởng nên gọi Gia là ông thần hạnh phúc mới phải. Đồng hồ ra ga, lên xe. 7 giờ xe chạy. 7 giờ 30 điểm tâm trên xe. 11 giờ 40 ăn cơm trên tàu. 14 giờ đúng xe tới Kyoto. Liền khi ấy mướn được phòng và chia nhau ra ở. Perdue và McCann là 2 thanh niên sồn sồn, nên chia nhau ở chung một phòng lớn. Còn lại tôi, tụi nó ngán phải ở riêng một phòng nhỏ, được tự do hơn. Nhưng phòng không chỗ rửa tay, không chỗ tiểu tiện. Nhưng tôi không than phiền, vì có điện thoại đủ gọi cô phụ nữ Nhật tẩm quách. Và suốt mấy ngày ở đây, cứ về giờ ngơi, tôi khai trương bộ y phục vải trắng má bầy trẻ may tặng trước khi đi Đông Du. Và mỗi đêm bơ du mỗi cười, trên Đức Nhật thấy ông già Việt. Ba đứa tôi hối hả bỏ hành lý tại phòng để đi xem 4 chỗ. Hoa viên cổ tự Rio Anji chỉ trơ trọi có 5 hòn đá dị hình ở giữa một biển đá cuội tượng trưng cho trầm luân khổ ải. Biển đá này mỗi ngày mỗi cào đá cho luôn luôn thấy sóng giận. Và nhờ chúng tôi ở nán lại xem đạo sĩ cào đá mới rõ đá không có dấu chân người. Vì đạo sĩ sắp hàng ngang dùng bồ cào cào đá, và vì họ đi ngược, bồ cào theo sau nên không có dấu chân. Nước Nhật là nước tôn trọng đạo thiền, người Nhật rất giàu tưởng tượng. 5 cục đá này họ xem trọng không thua bức tranh La Joconde hay một danh lam cổ tích Tây phương nào khác. Đây là họ nhiễm thú chơi cổ thạch kỳ bí của Trung Hoa, mà danh sĩ Tô Đông Pha là người dẫn đầu. Không kể tích mễ phí bái thạch. Cựu đô Kyoto sùng thịnh từ năm 794 đến năm 1868. Chùa Phật, am thiền, điện xưa của các lãnh chúa, ngự hoa viên. Trong một ngày vội vã, chúng tôi đều có bước chân đến giếng. Duy có tiếc nhất là chúng tôi không được cung chim cựu hoàng cung, vì muốn giếng chốn thiên liêng này phải xin phép trước và có giấy phép mới vào cửa được. Thiệt là một điều đại ân hận nhất là cho tôi. Đến chết không có dịp trở lại đây nữa. Các nơi danh thắng khác chúng tôi đã viếng là B. La Sanctuaire de Heian, tôi dịch là Bình An Giáo Đường, xây cất năm 1895. Như vậy thì chưa cổ lắm, nhưng đặc biệt là trong vườn trồng toàn một giống anh đào. Lúc chúng tôi đến là lúc hoa đang trổ rực. Các tòa nhà và lầu các nơi ở đây đều toàn bằng gỗ sơn một màu son đỏ và đã lạc tinh. Tôi chỉ cho Perdue và McCann lớp lách rạng đủ kiểu chân mũi, dãy cá da cá nhắm, vân vân. Và lấy làm lạ vì sao trẻ nít Nhật đến đây không làm trầy một chút xíu những lớp sơn này. Không phải như ở Huế, đá thanh quá ở ngọ môn mang đầy vết đạn bắn, vết khắc tên đôi tình nhân, hoặc khắc những câu tục tiểu của mấy anh lính ra thú ở đó mấy năm tao loạn. Thậm chí con rùa đội bia chùa Thiên Mụ cũng bị đục nơi đầu. Một câu chữ quốc ngữ ghi ngày tháng và tên họ của một thằng và một con thị mẹt vô giáo dục đã đến đây làm chuyện không tốt, khiến cho đá mang tủi nhục đời đời như vậy. C. Ngân Cát Tự. Trước cửa một đốc quân lãnh chúa, nơi đây thấy đủ bao trùm cảnh kiểu ô tô cổ kính, khiến nhớ câu lân lân chẳng bận chút trần ai, và bất giác buồn buồn vì không mấy ngày nữa phải trở về cõi tục. E. Xin cho tôi dịch Kim Phụng Điện. Vì rõ ràng có hình dáng chim phụng thép vàng trên chóp dốc vách cao. Theo sách chỉ nam, điện này bị cháy và tu bổ lại từ năm 1955 gần đây, và trước kia cũng của một tướng quân Shogun thống lãnh một vùng. F. Chùa thờ Phật của thế kỷ 18 còn lại lầu lầu nguyên vẹn, nhờ người Nhật biết sùng bái bảo tàng và giàu tánh hiếu cổ. G. Là một lầu cát kiên cố như một thành trì, tên gọi lấy theo ông chúa cũ Nijo. Cũng vậy, nơi đây có một sân gác cao, đứng đó nhìn được cảnh thần tiên Kyoto, kinh đô dưới mắt. H. Chùa Daisen, Đại Thiền. Tôi muốn dịch Đại Tiên quá. Nơi đây tôi mua được một chén trà bằng đất nung giá 150 yên, và một tập giấy bản Nhật có đóng dấu đỏ kỷ niệm ngày để dấu chân chốn này. Y. Chùa Daitokeyi. Tôi dịch là chùa Đại Tổ. Cũng đá cũng hình sư tổ nhốt trong động nhỏ, và chỗ nào như chỗ nấy, quyền bí và khó hiểu. Đi xem hối hả như chúng tôi, nhờ đều là ta si mê cổ tích và có chút vốn bảo tồn mới tạm tạm nhớ và biết được, thưởng thức được đôi chút. Hai thằng trai Pháp chúng nó phá tôi hôm ấy, báo hại chạy theo chúng muốn rã cặp giò. Thi đua như vậy còn chưa phỉ sức. Đến chiều chúng tôi bỏ bữa cơm, mua gấp rút mỗi đứa 2 cái bánh dồn thịt kiểu bánh sandwich. Thi đua mua vé chung vô kịp rạp hát Musihon, ngồi nhai bánh xem không nháy mắt cảnh gái Nhật thoát y vũ. Rạp này rộng khá nhưng chật nước khách ham chuyện xác thịt, và dần đi dần lại trong rạp còn nhiều lão già trời đánh, chứ không phải duy có riêng một lão ngụy viên già này. Sân khấu là một cái móng ngựa bằng gỗ thật dài, từ trong buồng lú ra chạy vòng đến nửa phần rạp và một sát mặt khán giả. Hát ở đây là hát bẹt ma năng, ai giỏi kiếm chỗ, chờ người nào xem mỏi ra về thì xê xích lần lần. Xích thét bộ ba chúng tôi đều lên được khích sân khấu. Các cô vũ nữ lột lần áo su chèn quăng tưới xuống đầu cổ khán giả. Một cô dạng hơn hết trong đám, khi đi ngang McCann ngồi khòm xuống sân khấu, lấy chân ếch khều má bêu ru, và vừa cười mỉm chi vừa rót một chén sake đưa tận môi ngụy dương. Tôi nuốt cạn bôi và muốn cắn luôn ngón tay út của cô. Nữ độc giả nào đọc đến đây xin tha thứ, vì tôi đâu phải là thánh. 11 giờ khuya mới ra về. Peru dắt đi ăn cơm, tôi nuốt không vô vì đã ngán món cá kho tàu hủ Nhật. 12 giờ khuya mới về tới phòng. Chủ nhật ngày 22 tháng 9 1963, ngày thứ 12 trên đường Đông Du, bữa thứ tư tại Nhật. Sáng uể oải đến 7 giờ mới thức vì thi đua hôm qua nay thấm mệt. 8 giờ rưỡi thay y phục qua phòng Peru và McCann đưa nhau đi dùng điểm tâm, rồi đến ga mua vé xe lửa đi Nara. Độ 1 giờ sau là xe tới chỗ. Nara là cựu kinh đô nước Nhật trong thế kỷ thứ 8. Buổi cực thịnh, nơi đây là thành Trường An của mỹ thuật và văn chương. Dấu vết xưa còn lại, tuy dấu xưa xe ngựa đã biến theo hồn thu thảo, nhưng ngõ cũ lâu dài, đi đến đâu thấy rành rành. Chúng tôi có dự kiến một cảnh moi đất tìm ra chân cột nền đá và dấu tích đô thành xưa Nara, nhưng chúng tôi đành rời ra đi vì chúng tôi không có thời giờ khảo cổ. Chúng tôi đến một La Bạc de Nara, Nại Lương, công viên. Nơi đây có mấy chục con mai hoa lộc rất dạng, lại cọ sát tay du khách để xin khi hộp đậu phộng, khi miếng kẹo gói trong giấy, khi một miếng đường cục. Giống nai này nhỏ con quá, và tiên đời xưa ắt cũng nhỏ con thôi, nên mới ngồi trên lưng mái hoa lộc được, hoặc vì nhậm toàn hoa quả cho nên thân mình nhẹ. 2. Le Sanctuaire de Kasuga. Lầu cát toàn sơn màu đỏ, trên nóc có treo nhiều lục lạc đồng, gió thổi khua vui tai, và nhiều đèn cũng bằng đồng và rất xưa. 3. Le Temple de Horichuji là một đại ẩn am, xưa và theo sách chỉ nam cổ nhất trên thế giới, kể về kiến trúc bằng gỗ. Đây là một kho tàng vô giá về đồ cổ đồ xưa của nước Nhật. Tôi đứng ngắm mà bùi ngùi nhớ cung điện quế của đất nước ông bà chúng ta. 4. Sau rốt chúng tôi dừng chân tại nơi Le Temple de Todaichi, Đông Đại Tự, là một kiển chùa Phật, nhưng sau trong chỉ nam lại viết thăm lờ. Phật bà nơi đây là hình Phật đứng, thân bằng đồng, ngón tay của bà bề ngang bằng bề ngang giúp hình tôi. Tuy tôi không phải là oải tử, Phật bà đo 16 thước tay bề cao, đầu gần đụng nóc chùa. Đúc từ đời Đường từ 618 đến 907. Nghệ thuật đúc tượng đồng thời đó đã điêu luyện tới bậc này, nhưng sách không nói do thợ Nhật hay thợ Tàu chế tạo. Tượng ông Thánh đồng đen của Hà Nội không đem so sánh được. Sự tín ngưỡng đời trước đã giúp cho nghệ thuật thành công một cách thiêng liêng, quá sức tưởng tượng. Những cột gỗ chùa này đều lựa toàn bằng cây thông già. Mỗi cây cột ba người tròn tay ôm không giáp, cao nghèo nghèo, cao lối 20 thước. Như vậy Phật bà mới khỏi đụng đầu. Có rùa gốc cột trước bàn Phật. Nơi sát nền có một lỗ trống, bên này nhìn thấu qua bên kia cột. Mấy ông sải chung lòn vào cột thì bớt được nợ trần. Bộ ba chúng tôi đứng xem phụ nữ Nhật chung. Khi ấy tôi khám phá ra mấy thằng sải chùa là đồ mắc dịch. Vì khi chung như vậy cái đầu chưa ra được bên kia, còn bên này cái gì cũng đòi lù coi là hẳn. Đi tu mà không trót, bay cảnh tục tiểu. Vì sao đã mấy thế kỷ rồi mà không dẹp bỏ cảnh xấu xa nhơ mắt này? Perju và McKen nghe tôi cầu nhau kéo tôi ra khỏi chùa. Tôi tiếp xem lần chót. Mấy cây cột gỗ thông vì già đời quá nên mòn lớp thịt mềm và lòi ra mớ sớ gân đỏ lợm, thịt thông trắng sậm. Lòng thục đức tin, đến đây cũng muốn tu. Tối nay được ăn cơm đãi, Perju thết một tình nhân cũ, chúng tôi khỏi trả tiền. Đã thấy mê tín trong chùa, thêm thấy vắng vợ, đàn ông ở đâu cũng hư như nhau, tôi bèn cho hư luôn. Và đêm nay nhắn thư ký khách sạn gọi cho một thiếu nữ tẩm quách cho khá đẹp. Dây lát một cô đấm bóp choàng áo blues như nữ bác sĩ, tay xách túi da đựng đồ nghề đến làm phần sự. Muốn đấm lưng và vai tả, cô ngồi mé hữu và lật sách tôi, mặt vai bên chỗ không có cô ngồi, đấm rồi cô trở bộ qua bên kia. Vai tôi trở mặt cũng ngó qua chỗ không có cô ngồi. Cho đến nay xin ai đừng hỏi nhiều. Và thú thật tôi có hứng thú tẩm quách nhưng vẫn không biết đàn bà Nhật. Thứ hai, ngày 23 tháng 9 1963, ngày thứ 13 trên đường Đông Du, bữa thứ năm trên đất Nhật. Sáng nay 6 giờ thức, 8:30 xuống lầu ăn điểm tâm, 9 giờ đi nhà băng đổi $80 lãnh 28.900 yên. Nhà băng còn tặng một hộp quẹt khổng lồ, 1.000 cây diêm làm quảng cáo. Tôi giao cho giáo sư Bezu và trả 10.000 yên làm lễ tiễn đưa trước cho sự chi phí chung mấy ngày du lịch. Chúng tôi đến sở cho giấy phép viếng hoàng cung, nhưng họ trả lời phải xin trước 3 ngày mới có trả lời. Từ giả nơi đây chúng tôi xem lại tòa ngân điện, rồi xem qua thủy tâm viện. Đến 12 giờ ghé quán nếm mì Nhật Bản, không khác nào ăn cơm nếp mắc mưa. Nó dở như hạch, nhưng vào quán lỡ rồi, miễn no và không nên khó tánh. Muốn khó hay đợi về nhà. 13:30 ba đứa tôi y hẹn đến nhờ một thiếu phụ Nhật quen với Perju đưa đến một ăn thanh xem diễn trà đạo. Vì có nhiều sắp tả rồi tôi nay không tả lại. Buổi chiều tái diễn ăn sandwich để kịp mua vé xem gây ra vũ nữ và ca kỹ Nhật trình diễn nghệ thuật. 9:30 về phòng sớm định diễn lấy mình, đòi cho được cô đấm bóp hôm qua, nhưng cũng bổn cũ soạn lại. Cô đứng đắn quá, cô ra dấu khứa khứa cái cổ, hiểu rằng anh kia ghen lắm. Thôi đấm bóp rồi về đi, tôi ngủ. Thứ ba, ngày 24 tháng 9 1963, ngày thứ 14 trên đường Đông Du, bữa thứ sáu trên đất Nhật. Sáng này dậy sớm ra ga mua vé, lên xe cùng đi với Perju và McKen. Xe đến Yokoyama, xuống xe sang qua xe buýt chạy về làng Imbe, là một làng nhỏ vô danh đối với khách du lịch khác, nhưng tối quan trọng đối với tôi, vì đây là làng chuyên làm đồ đất nung, theo phương pháp cổ truyền, học được do thợ gốm đời Tống truyền nghề lại. 11 giờ xe buýt tới Imbe, đặc biệt xe buýt xứ Nhật hoàn toàn dưới quyền của bán vé ra lệnh, bác tài tuân theo răm rắp. Trở đầu xe cũng do cô bán vé xuống đứng quýt còi ra dấu, xem oải quá. Và vé xe có thứ tự, chỗ ngồi có số hẳn hòi, không có cảnh ép cá mòi ngửi nách thôi. Lên xe sợ rẫn đeo, xuống xe sợ chí nhảy qua tóc như bên mình. Imbe có một con đường duy nhất thẳng như ruột ngựa, hai bên là phố bán và phía sau phố là lò làm đồ gốm của mỗi gia đình chủ từ căn phố nhỏ. Tôi đã tả đầy đủ trong tập khảo về đồ gốm của bộ Hiệu Cổ Đặc Sang. Nơi đây xin cho tôi lược bỏ phần chuyên môn để nói riêng về vấn đề ăn và uống không mà thôi. nhưng cũng phải cho tôi nói vì tôi là giống già hàm. Tôi nói tại sao nước ta không lấy làng Nhật nhỏ này làm gương. Một con đường non một cây số, hai bên phố là gốm mà không có cạnh tranh giành giật mối hàng, vì mỗi nhà chỉ bán gốm riêng biệt. Anh thì bán đĩa, tôi ở kế bên anh nhưng tôi chỉ bán chén. Muốn mua tô phải tìm căn phố chuyên sản xuất tô, và người khách nào không muốn viếng riêng từng nhà thì cứ việc vào căn hợp tác xã ở mỗi hai đầu phố. Nơi đây có bày đủ thứ hàng, đĩa, chén, tô, lục bình, vân vân của mỗi nhà kia, và bất cứ ở đâu đều một giá nhất định, không lên không xuống. Như vậy cho nên tôi thấy mỗi chủ gia đều trầm tĩnh, kẻ xem báo, người biên chép sổ sách. Khách hàng đến họ nghinh tiếp tử tế, nhưng không lăng xăng líu quíu như chủ nhà thổ những đêm cuối tháng. Cứ thỉnh thoảng cách năm ba căn phố, chúng tôi xin chủ nhà biểu diễn nghệ thuật. Họ không bao giờ từ nan, lễ phép đưa chúng tôi ra sau nhà, chỗ có trại làm đồ gốm. Rồi họ nhồi đất nắng nặng món gốm nào mà mình muốn xem họ làm dưới tay họ. Cục đất sét chạy vo vo trên bàn, biến ra hình cái giò, cái chậu, cái bình, màu như chớp mắt. Xem mãn nhãn rồi, khi hết muốn xem, họ thôi biểu diễn và họ không quên đập hoặc món đồ trước khi đưa khách ra về. Lò của họ đều nhỏ thôi nhưng đặc biệt. Lò này chụm củi gỗ thông, nóng bao nhiêu độ. Lò kia chụm gỗ trực, gỗ danh mộc, tùy theo sức nóng họ muốn có để hầm món đồ. Đó là nghệ thuật đời Tống lưu truyền lại, không cần máy đo sức lửa. Và vì vậy nên có danh từ chuyên môn thần nhân, ngọc nhãn, thanh nhãn. Quả biến, món đồ đổi màu vì lửa, pháp gọi accident de foie, vân vân. Trưa chúng tôi xức cơm với tàu hũ kho chung với cá đuối. Nuốt vào nó muốn nhận ra vì tanh quá, nhưng hai thằng mũi lõ nuốt được thì tên Ngụy Viên già cũng ráng nuốt theo. Cũng may kỳ này nó vô luôn. Vì ăn cơm lường mỗi bữa cơm ăn 4 chén nên chuyến này tôi hơn hai bạn tôi, chỉ chuyên phá mồi, ăn đồ ăn nhiều hơn cơm. Và vì cá tanh quá nên tôi không dành. Buổi tối chúng tôi ních săn quýt tại ga. Để lời thì giờ vì trọn ngày chúng tôi thả rong từ lò này qua lò nọ, gần quên hết thời gian tính. Mekken trầm trồ khen mãi rằng đem qua Paris thì nghề riêng ăn đứt mấy ông nghệ sĩ trời Âu, chỉ có danh tính tiền thật mắc. Nhưng kể về nghệ thuật thì thợ gốm Nhật nay đã hết lùng vì la nhiều hơn xa. Mekken mua khá nhiều đồ. Perju lựa được 3 món rất có duyên. Duy có tôi ngu và hư hơn tất cả. Ban đầu tuyên bố rằng nhất định không mua, nhưng khi lên xe quả trở về thì đến món của tôi nhiều hơn cả. Lò số 1 mua một cái nậm rượu Grace. Chủ lò tặng một nhạo nước đít bỏ ngoài sân. Tôi cố nài, chủ lò đổ nước, nước không chảy. Chủ lò biếu không tính tiền. Tôi chỉ cho xem lần nước hình công chữ S là chữ hoa tên tôi. Ba người kia, chủ lò, Perju và McCann đều chưng hửng. Nhạo này vẫn còn, nậm 1,000 yên. Lò số 2 lựa mua một bộ đồ trà đến 5 chén quân, mua dư đề phòng bể. Một ấm, một chén tống, cả thảy hình thù méo mó, đựng trong một hộp gỗ 2,000 yên. Lò số 3 nơi đây ban đầu lựa mua một ngỗng, nhạo dài cổ. Sau chủ lò đem ra 4 cái khác, tôi đều mua cả. Đây là loại gốm chế tạo sau trận dội bom ở Hiroshima, pháp gọi là Fiches Scatologiques, hình dáng giống cục phân. Người chế ra đầu tiên là một anh thợ may tỷ phú Nhật, chọn nghề tài tử, Violon Dingres, và thỉnh thoảng nghỉ may ngồi nắng ấm chén, cho vào lò và chuyên sản xuất loại hình cục phân. Và nói đĩa tròn, bình tròn, con nít và đàn bà đều làm được, vì đặt lên bàn quay là nó tròn. Duy đồ Scatologique là đồ thiên tạo đồ hỏa biến, làm không khi nào giống nhau nên quý. Bộ đồ trà nói trên cũng thuộc loại này. Cả thảy ngụ ý sự tích chiếc giày hoàng thạch công, nhờ trương lương không gớm lượm dậy ba phe mà sao làm thầy Hán cao tổ và học được nghề tiên. Nếu đừng gớm thì ở lại nhậu trong chiếc bình xấu xí này, nhược bằng phạm tục sở dơ thì hãy để ta yên. Bình còn ngụ ý ngầm nước Nhật vì trái bom nguyên tử mà hư hại như cục phân. Anh thợ mai tỷ phú bày ra làm gớm xấu xí để rủa những ai bày ra nạn chiến tranh và bơm dữ giết người. Tôi có dư tiền vẫn mua gớm ấy để chiều sở thích. Anh chủ lò nể nên tính 5 món 700 yên. Lò số 4 và chót lựa mua một ngọc hành làm bằng đất chưa nung, còn phơi nắng ngoài sân. Hỏi mua chủ lò không ưng bán vì chưa nung, cố nài mãi. Chủ lò định giá 500 yên và căn dặn phải nướng kịp trước hạn kỳ, không thì hỏng. Đây không phải là vật tục tiểu, đúng ra là cái cúp, cái chén dùng cúng lễ của đạo Kính. Tôi mua vì tánh cầu kỳ mà cũng suýt mất chức vì chén này. Vì khi tới sân bay Tân Sơn Nhất có người khám hành lý, tôi đã hỡi ôi. May sao giờ phút chót khỏi bị xét, chỉ có người quen đến kịp giải quy. Nếu không có cứu tinh, cái dương vật bằng đất lòi ra thì chức quản thủ viện bảo tàng, thứ quản thủ ăn lương công nhật đã bay mất từ lâu. Thêm xấu hổ biết bao nhiêu. Có lẽ món ấy đúng là suối quẩy. Mekken từ giả chia tay. Mai này và còn du lịch thêm mấy ngày trên đất phụ tang nên gia ở lại. Perju và tôi trễ chuyến xe trực chỉ về Kyoto, phải đi xe chuyến từ 8 giờ cho đến 11 giờ. Xe quả nghỉ chạy phải tạm mướn phòng nghỉ một đêm nửa đường. Nằm chung một phòng với Perju và lấy tiểu thuyết ra đọc tỉnh bơ. Còn tôi trằn trọc. Phí 3.300 yên tiền phòng và 2.500 yên chi tiêu lặt vặt mới về tới nơi, thiệt là lãng phí. Trong hai người ai là có hạnh phúc, tôi xin nhường cho độc giả đoán dùm. Thứ tư 25 tháng 9 1963, ngày thứ 15 trên đường Đông Du, bữa thứ bảy trên đất Nhật, cũng là ngày chót trên đất Phù Tan. Tuy mệt mỏi nhưng ở Kyoto được cái may là có nước nóng pha ấm ấm để tắm. Buổi tối 11 giờ đêm tôi tắm rồi mới đi nghỉ. Sáng lại 6 giờ tôi tắm nước nóng nữa, cho nên người thấy khỏe khoắn. Không phải tôi gượng, kỳ thật tôi vui vì chẳng may thì mốt mình cũng có mặt ở Sài Gòn. Vì chịu ý Peru nên 8 giờ sáng hai tôi mới thức, trả tiền phòng rồi ra xe luôn, ăn điểm tâm sáng và dùng cơm trưa trên xe. Xe Nhật không thua xe châu Âu, chạy đúng giờ khắc, thêm có trà uống khỏi tiền. 14:30 xe tới Tokyo, ghé tạp Hilltop Hotel để hành lý, mướn phòng số 303, xong rồi hai tay đưa Peru về nhà và cho xe chạy luôn lại The Bergvo. Ở lóng nhóng tại đó cho tới 4:30. Nhưng đêm nay không có hát nô, hát Nhật theo lối tối cổ cũng hò hét như hát bội ta. Bụng muốn đơn thân đi xem thoát y vũ cho đã thèm, nhưng trót hẹn với Peru ăn cơm tiễn hành 8 giờ nên đành bỏ chuyện muốn hư. Chờ vợ chồng Peru cho đến 20:40, vợ chồng y mới lại. Vì trời mưa tầm tã, nhắm đi đâu cũng bất tiện, tính gọn ăn tại Hilltop Hotel cho giãn tiện. Không ngờ tổ trát một vố khá nặng. Mình đòi ăn Chateaubriand, tiệc rồi toa ghi 7.634 yên, không đủ tiền phải xin Peru 2.000 yên mới đủ trả, vì còn để dành 1.400 yên ngày mai trả taxi ra sân bay. Thứ năm 26 tháng 9 1963, ngày thứ 16 trên đường Đông Du, bữa chót ngày hồi hương. Sáng 6 giờ thức dậy tắm nước nóng rồi trở lại nệm nằm chờ. 8 giờ thay y phục, mang hành lý xuống lầu. Chị bồi phòng 1-2 dành sách vali cồng kềnh. Mình một phen nịnh đầm, chị châm một hơi tiếng Nhật, mình nào hiểu ất giáp gì. Chị ta xuống lầu trả tiền lì xì, chị xem hơi giận. Anh thơ ký cắt nghĩa, tiền súp lên măng đã có kể trong hóa đơn. Thiệt, khó làm cho vừa lòng mọi chỗ. Bên Pháp bỏi mỏi phải có bột bò, bên Nhật trả lì xì, họ cho rằng nhục. Đến 8:55 có ông Peru đến tiễn lên đường. Peru phu nhân xin miễn lễ vì trời còn sớm quá không dậy nổi. Peru đứng bên xe bắt tay giả biệt lần chót, dẫn taxi đưa mình đến phi trường Tokyo, xuống xe trả 800 yen. Ban đầu bỡ ngỡ vì dốt tiếng Nhật và không biết một tiếng Anh, cứu tinh hiện ra nữa là một ông Mỹ thạo tiếng Pháp làm thông ngôn hộ, nên giấy tờ dễ dàng qua khỏi cửa phi trường, vô phòng khách ngồi chờ giờ cất cánh. Rồi trong túi còn 600 yên Nhật, bèn mua 4 gói Camel hút phì phà đỡ buồn miệng. Lên máy bay Air France Chateau de Combiner, lớn khổng lồ, loại chép hoàng cầu biết tiếng, phỏng lỗ mũi hồi nào không hay. 11:15 cất cánh, đến hương cảng là 15:30, thật là nhấp nháy. Móc ví ngăn kín tiền má bù trẻ giấu, mua miễn thuế 1 transitor 10 national 2 băng giá 39 đô 50 cent. Ngồi ăn chung bữa cơm chót dọn trong phòng sang trọng và rộng lớn. Người khách kia là đại tướng Lê Văn Tị, ông đi Mỹ trị bệnh nay trở về. Đại úy Bùi Công Minh, tùy viên quân sự đứng hầu. Ăn cơm uống toàn sâm banh. Đại tướng không uống được, một mình uống sướng quá. Té ra về cách chẳng bao lâu bị tướng Khánh cho ra rìa. Chương 37, chương cuối. Hơn nửa đời hư, tôi viết không có plan. Diệp Lăng ở trong đầu. Cũng không có giáp, vì tôi có tật viết giáp ưa sửa, không khi nào bằng lòng câu mình viết ra, và phải viết bằng máy đánh chữ, sợ tốn sợ hao. Cho nên câu nào đánh máy lỡ, tạm tạm ưng ưng, miễn nghe được hiểu được thì được rồi. Tôi nào có ý định làm văn. Thú thật, giáp ở trong đầu. Đã sống một đời dài nay thuật lại, thì chỉ cần có hồ sơ sắp đặt trước theo thứ tự, rồi ngồi vào máy gõ lóc cóc cho đỡ sầu, mặc cho nó tuôn. Cũng có lúc gò lại cho nó dễ nghe, thì khi ấy cũng cần có giáp. Nhưng như đã nói, viết kẹt cánh gà, viết trên tiệm hút từ lúc nhỏ, nay giấy má còn đẽo vọt, sửa lại sơ sơ là được rồi. Vì vậy tôi rất quý trọng hồ sơ xếp có ngăn nắp và rất sợ xét nhà. Xin cô bác thương tình, có nhiều đoạn lại là câu chuyện kể rồi trong bách khoa thời đại, tin sớm, chọn lọc nó đã cũ xì, thì tôi o lại cho mới mới đôi chút vậy thôi. Hơn nửa đời hư, thai nghén từ những năm thi rớt, những năm vợ bỏ, tôi lại hiểu lầm thi chưa đậu là tại văn minh kém nên quá ra chua chát. Âu cũng là một thiên bạc mệnh, nếu có não nhân thì cũng là ngoài ý muốn. Kết luận này tạm, vì còn chờ đậy nắp quan nó mới là thiệt thọ. Chừng ấy ai đọc điếu văn sẽ viết dùm. Có bạn thương hỏi tôi sao không viết luôn đến năm nay 1978. Xin thưa, một vì buồn chán, hai vì từ ngày hết nợ, thôi làm mọi nhà nước. Tôi tưởng hết lên voi xuống chó, ngày nào như ngày nấy, chờ cơm đưa võng, viết ai mà hồng coi. Nên không viết và tớp nơi năm Mậu Thân 1968. Tớp năm 1968 tạm gọi, hơn nửa đời hư thì được. Viết nửa hư trọn đời hay sao? Đọc hết tập hơn nửa đời hư này, các bạn sẽ thấy đời của tôi bé mọn mặc dầu, cũng có lúc quay tích như con vụ ó. Ai từng chơi vụ ó mới hiểu câu này tôi muốn nói gì. Lựa cho mình một nhánh duỗi khá trọng, cắt một khúc đẽo con vụ ó, phải gỗ dúi mới được. Gỗ khác nhẹ thì vụ mau nứt mau hư, gỗ nặng thì cứng khó làm. Vụ quay chậm kêu nhỏ, thân nó lớn bằng trái măng cục, phải dày công khoét một lỗ tròn nơi bông vụ cỡ đầu ngón tay út, rồi lòn đồ nghề theo miệng lỗ móc ruột cho khá khá. Ruột bọng càng lớn chứa gió nhiều, vụ kêu càng to. Xong rồi tra dưới chân vụ một khúc đinh sắt chột cỡ 8 ly, đóng lúc một đầu đinh vô con vụ. Phải khéo tay lấy dùi sắt soi lỗ trước, rồi mới tra đinh vào thật chỉnh chắc. Coi chừng từ chút đóng quá sâu phạm tới ruột thì công phu lỡ làng. Xong con vụ rồi để đó, lo đánh bằng tim đèn. Một sợi dây dài cỡ một thước ngoài, dây nhợ cũng tạm được nhưng chơi không bền. Sẵn dây sẵn vụ, còn phải bọc quấn dây. Nghèo một đầu vào thân vụ rồi quấn dây chung quanh nó. Không biết nghèo thì dây dướng, vấn lỏng thì dây tuột. Vấn quá chặt thì vụ dấp, trục trặc. Học được thành nghề quấn vụ rồi, học cách phóng con vụ cho thật mạnh, thật đều tay, gần y như thợ chài thả lưới. Đầu đó thuần thục rồi, tay mặt nắm một đầu dây, giang không cánh tay dục một cái thật khoan thai. Con vụ bỗng nhiên tuôn tròn thoát khỏi sợi dây, nhảy xuống đất quay tích mù. Khi ấy hơi gió lọt vào lỗ gây ra một luồng không khí mạnh, phát ra một tiếng o. Đổi lần nghe ó, rồi vụ đứng một chỗ cứ tuần tự kêu o o, thật là khoái nhỉ. Biết đánh thì vụ kêu ngon lành, không biết đánh thì vụ văng vào ống nhổ thì bị đòn to. Gặp cục sạn thì vụ mất thăng bằng, gặp lỗ sâu thì sụp, gặp chỗ lồi thì đảo. Phải sân gạch thật sạch, thật láng bóng như nền nhà cũ của ba tôi thuở trước thì vụ mới quay êm và phát ra tiếng ó êm ái. Đến khó tánh như ba tôi cũng phải chịu. Ôi, biết đời nào mới trả lại thú vui chơi vụ ó. Và tôi đã tiêu đầu lạc ngạch, cháy đầu bể trán vì số tôi là số con vụ ó. Không cho tôi làm vụ ó thì có lẽ kiếp trước của tôi là kiếp trâu. Con trâu về già không cày nổi nữa, gọi trâu lau canh, chủ cho ra rìa, không đưa ra lò sát sanh, đã là tốt phước. Trâu vô tích sự đứng trên bờ mẫu ăn cỏ xanh, lại còn ăn lén lúa vàng. Bỗng bầy chuột tai hại soi ngạch khoét lỗ, bờ mẫu diệm đổ, trâu đứng ngu ngơ, tiếc không còn gì để cụm để mại sừng. Trong bụng lem nhem ba lá sách, ngoài cầm lém đem một chần rau. Thơ là thơ cổ tả con trâu, nhưng giá thử ngày sau tạc bìa để mộ chí cho lão viên già, lão nằm dưới đó cũng không cằn nhằn, vì đúng là chân dung lão. Bốn vách thư gọi là tứ đổ tường, tôi đều có da đầu vào nhưng mai sau chưa bể. Tửu, Nay không còn whisky chánh hiệu ăn lê nên không uống nữa, cũng như không tìm đâu ra chuốt số 79 nên bỏ thú ngậm điếu cối. Chớ trước kia vốn là con sâu rượu, nhưng uống đủ hai công sơm ma chong thì ngừng. Tuy chừa hút thuốc nhưng để dành ống điếu làm sưu tập phẩm. Sắc đã bị họ cạo đầu khô không biết mấy lần, chỉ được một cái là từ ngày biết xét mình vô tài cán, tự rút lui không cho cạo nữa. Tài cũng đánh chơi ít ván, khi nào ngộ trận có mỹ nhân, thính cậu biết thua là bài con chim biết chung tiền. Qua môn tứ sắc họ mời cũng chịu miệng vậy. Ba tay hội đủ còn chờ mình, nhưng 5 đồng một lên là 5 đồng xu chứ không phải 5 đồng bạc. Năm 1960 đã là lớn. Các cô chê đánh như vậy đau lưng nên đãi cháu gà rồi tha cho về. Khí là Khai Đăng nằm nói chuyện với chị Phù Dung, nói oan cho chị. Tôi làm nhân tình với chị đã nhiều năm, nhưng vì trót hứa cùng ba tôi mà không giữ vẹn lời hứa, như vậy mới hư. Tôi kéo 2 điếu là chạy tét, chị làm sao bắt tôi ghiền được. Năm khi 10 quạ vài tháng sau tôi lại kéo 2 điếu nữa. Nhân tình như tôi không khăng khít cũng không lơ là, như vậy mà bền. Bây giờ tôi còn giữ tật tắm sớm và tắm khi đi chơi đêm về, đó là để phi tang tôi đã nằm với chị. Tôi có câu này làm căn bản: nhớ ai như nhớ ả phim, thuốc ngon 2 điếu muốn ghiền còn lâu, chị làm sao bắt tôi được. Trong đời của tôi hễ cái gì tạm bợ thì được thì bền, đi thi để kiếm cơm độ nhật thì được, làm quản thủ lại ăn lương công nhật thì bền. Ngót 17 năm ở viện bảo tàng chứ phải chơi, từ 1947 đến 1964 thi lên ngạch cao có đồng lương khá thì 7 lần rớt đủ 7, không học được thi phép đích thánh trần. Cưới vợ làm hung thú, thất công linh, tốn tiền cha mẹ không ít, hao nước mắt thầm không kể. 9 tháng ly dị người đầu, 19 năm cùng người nhì đồng hè xin ly dị, giận quyết trả thù hết thảy đàn bà. Đụng người thứ ba không lập hôn thú nữa. Hai người kia làm khổ cho mình mà mình chớ hề dám động. Nay họ vẫn sống phê phê trong nhung lụa. Người thứ ba đã khóc với mình bao nhiêu nước mắt, tại mình muốn làm đau khổ trở lại cho đàn bà. Phen này phải chịu, có dai có trả. Xét ra không nên nói chuyện trả thù với đàn bà, không lý tiểu tâm như họ. Năm ôi, anh là con chim bị đạn, không muốn nhập bầy, em cũng nên xét mà bỏ qua cho anh. Đừng làm nhau khổ nữa, hãy quên đi cho nó bớt. Đời của tôi cái gì cũng cũ xì, giá chiếu tạm bợ, chầm có giá có, hiếu cũng có. Nhà mua sát nhà cũ sửa chữa lại, ở đến nay ấy là chầm. Vợ thì chấp nối, mà ăn đời ở kiếp ai ai cũng biết, giá díu đó chứ gì. Còn về sách và đồ cổ gẫm lại quá tức cười, khiếu bìa sách giá đĩa xưa. Một khi nói phải cho tôi nói hết. Đồ cổ xem lại hết sức chung tình với tôi, gặp cái nào biết là giả tôi có quyền đập bỏ. Một lần đập một lần khôn. Mua tháng này một cái đĩa mồ côi, vài 3 tháng sau năm khi 10 quạ gặp mua cái chén lẻ bộ, lần hồi bỗng hóa ra đủ bộ. Dầm bàn tông tột. Dầm tức là đĩa nhỏ, bàn là đĩa lớn, tống là chén lớn để dầm trà, lốt hay quân. Chén để uống là duyên may không hẹn. Nghệ thuật chơi đồ cổ là nghệ thuật giá díu, đó anh Lộc Đình. Chày ngày chày tháng đồ cổ đồ xưa tụ tập đầy nhà. Từ một nhà lương thiện sợ ở tù như đàn bà sợ mất thằng bố, bỗng hóa ra nhà oa trữ xứ dách, từ Nam chí Bắc ai cũng biết danh. Cũng may cho đến nay không ai làm khó dễ. Thật tình mà nói, vật cổ lâu năm làm sao có quá đơn. Có nhiều món xưa từ đời ông Nhạc ỉa cứt xu, hỏi giấy tờ là kiếm chuyện. Cho đến nay đồ cổ vẫn xem là vật lưu động, như tờ giấy bạc không khác, trừ phi bạc cấp của gian. Chứ thổi này có lệ đồ cổ về tay ai thì người ấy làm chủ. Pháp có câu possession fortiter, vật về ai nấy làm chủ. Đến lượt sách, chuyến này tôi giận thiệt. Những cuốn nào ưng bụng toàn là sách sưu tập đắt tiền, cưng như cưng trứng, hứng như hứng qua. Đùng một cái sách bị liệt vào loại giữ trong nhà có tội. Thôi thì gạt nước mắt, ký cô thác tử, còn có nước đem gửi nó cho người ta cất giữ. Mấy lúc canh khuya nhớ sách, muốn có để đọc chơi vài trang, thì sách nó ở xa mấy ngàn cây số. Cầm bằng liều con như trong tháng đứt nôi. Còn lại mấy cuốn hợp lệ cho phép để trong nhà, xem đi xem lại, đó là sách toán, sách dạy nấu ăn. Thôi thì hãy theo chệch ve chai, ở đây chi cho chướng mắt. Còn lại những cuốn kia ôm về từ Paris từ năm 1963, chấp cha chấp cụm giấu kỹ, toàn là sách in ở Hà Nội xuất bản do nhà khoa học, sử học, văn hóa ngoài ấy. Xưa chúng là quý, là hiếm có, là quốc cấm, giữ được mới là tài. Nay chúng bay thuộc loại hợp lệ, ai ai cũng có, tao giữ bay làm chi? Một ngày nào tao túng tiền, tao sẽ gả chúng bay cho chệt ve chai, rồi tao sẽ khóc vì không có sách làm sao tao sống. Đã nói tao là thằng không làm hôn thú với người vợ chung tình, và từ lúc nếm nhiều tân khổ, tao ghét những gì hợp lệ. Để tạm kết luận, số của tôi là số vợ không hôn thú, sách trữ là sách gian mua từ chợ trời, và đồ cổ đồ xưa của tôi chơi là đồ oa trữ dậu. Và tôi chỉ biết làm tội cho cha mẹ. Bây giờ nhớ lại hồi tâm thương ông nhạc gia ở Lịch Trà, tội nghiệp vì ông làm hương hào có phận sự rao án tòa và án ly dị với vợ đầu tiên. Có khi nào cha rao án con bị người ta xé hôn thú mà cha vui lòng? Con đã làm khổ một ngày cũng nghĩa, xin ba thứ lỗi. Ngày nay ba đã mất, con chỉ xin lỗi nơi mấy trang này. Câu văn của tôi cũng giá díu, nhưng mình khái tệ mình không hay, tôi xin nhường độc giả phê phán lấy. Cập trạng bài cổ thi con trâu tôi mượn để tả chân dung của tôi, cũng như hai câu thơ cổ này nói về cây vong tôi cũng mượn nốt để hỏi lấy tôi. Uổng sanh trong thế mấy thu đông, cao lớn làm chi vong hỡi vong. Ấy tâm sự và sở trường của tôi, tôi cũng không giấu, tôi là thằng giỏi mượn. Nếu hỏi về thuật trường sinh, tại sao sống dai, thì đây là mấy câu góp sách cũ đã in trong tập Chuyện cười cổ nhân chương 19 nay chép lại. Chuyện ký viên dạy rằng, có ba ông cố lão gặp nhau truyền rằng, ông thứ nhất thật nội cơ thô xú, nghĩa là trong nhà vợ thô xấu. Ông thứ hai giản phạn giảm sổ khẩu, nghĩa là cơm chiều bới và miếng. Ông thứ ba dạ ngoả bất phúc thú, nghĩa là đêm nằm không úp đầu. Ông ký viên nói ba câu lại mà nói rằng, chỉ tài tam tổ ngôn, sở dĩ thọ trường cửu, ý chỉ thay lời ba già, chỗ do sống lâu xa. Chính tại người đời nay chụp giật và đọc quá mau, chớ đọc kỹ sẽ thấy. Muốn hưởng tuổi xa chỉ cần tiết ẩm thực, diệt sắc dục, là hai lời khuyên này rất hợp với lời tiền kiên ca rằng, thượng sĩ dị phòng, trung sĩ dị bị, phục dược bách lõa, bất như độc họa. Tối nằm không úp mặt và tối nằm riêng phòng, bí quyết trường sinh là đó. Tôi có một tật lớn là muốn việc gì thì muốn lấy được. Tỷ dụ như thi huyện, một vài lần thi rớt thì thôi, nhưng tôi lại cố thi mãi và muốn đậu rồi sẽ bỏ. Ngờ đâu số tiền định phải cho tôi tin có số mạng. Nếu tôi thi đổ thì ngày nay rất khác, tôi đâu có được như vậy. Nhưng lúc đó tôi đang trong giấc mê đồ, trong ý muốn đậu cho vợ mình không chê. Chỉ có vậy thôi mà mất biết bao nhiêu năm. Ở các chương trên tôi còn nhắc lại tích Diệp Sinh trong Liêu Trai. Diệp Sinh nửa đời luôn lạc, thi mãi không đậu, sau vâng lời một ông quan đỡ đầu, theo ông này về dinh kèm dạy cho con ông ấy thi đậu và thành tài. Khi ấy Diệp Sinh cũng đậu cùng một khoa với học trò mình, và nhân đi phó nhậm, con ông quan đưa Diệp Sinh trở về cố trang, thì vợ Diệp Sinh khóc lại rằng, vì nghèo nên quan cũ của chồng chưa chôn, nay xin hồn mang đừng về khuấy phá. Nghe đến đó bỗng thấy Diệp Sinh sụm xuống, chỉ còn áo mão một đống, còn người đâu không thấy. Bây giờ mới rõ lại, lúc ông quan sai người mời Diệp Sinh theo về kinh thì Diệp Sinh đang đau nặng, và chỉ cái hồn xuất ra theo người mới, còn cái xác trơ bỏ lại cho vợ gói ghém tẩm liệm. Cho hay cái tinh anh của một người bất đắc chí nó mạnh dường thế. Không phải tôi ham chi chức quyền, vợ tôi sẵn tiền tôi lại ghét làm lớn, phải chịu ý quan thầy làm nhiều điều dở. Nhưng chuyện Diệp Sinh tôi lúc ấy tin như có thật, và tưởng chừng mình là Diệp Sinh tái sanh. Quả tôi là một thằng hư, mãi than trời trách đất, và không biết an phận tùy duyên, cũng không biết tùy thời. Tôi là thằng không biết điều, đích thị là thằng hư. Xin hỏi trong mấy chục anh thi đậu năm xưa, nay có anh nào được như mình chăng? Sức bực một ông lên như diều, làm tới phó tổng thống, mà nay sự nghiệp để lại còn gì? Chẳng những hư, tôi quả là đuôi. Nhưng sự đời nói không hết, hãy chờ hồi sau phân giải. Nực cười khi bé, ước mong đủ chuyện, thì có câu giảng lộ tao phùng. Lên lão thì có câu xấu địa sanh hoa giảng. Số tôi có chữ xấu và có chữ giảng, cũng là của trời cho. Ôi, toàn là câu sáo nhớ giỏi ghép lại thành câu và làm tàn. Và đúng là đời tôi vậy. Dân đường phủ, ngày ngọ tháng ngọ năm ngọ, tức 20 tháng 5 âm lịch, nhằm ngày 25 tháng 6 1978. Hết chuyện.